Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiểu Lan Quân tập 34. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 387. Con tin. Thái tử mới một giây trước còn ôm bụng mặt lộ vẻ đau đớn, thoáng qua thì đã trở nên sinh long hoạt hổ, miệng phát ra câu nói kinh người như vậy. Lễ bộ thượng thư đang chuẩn bị chủ trì tế điển thì nhíu mày, quay đầu nói: Thái tử điện hạ, đây là tế điển của thái hậu nương nương, xin ngài không có nên náo loạn. Có làm náo hả? Trên mặt thái tử lộ ra một tia cười lạnh, khua tay: Bắt tất cả bọn họ lại. Sau một trận tiếng bước chân dồn dập, mười mấy tên cấm quân cầm binh giới trong tay tràn vào trong điện, đem bọn tín vương bao quay lại. Sắc mặt của đám quan viên trong điện đại biến. Lễ bộ thượng thư nhìn thái tử kinh hãi: Thái tử điện hạ, người muốn làm gì? Thái tử sớm đã vô cùng vui vẻ, đi lên phía trước. Tín vương ấy vào sự tín nhiệm của phụ hoàng, quả loạn triều đình, có ý đồ mưu phản. Những loạn thần tặc tử các ngươi đều cùng một dục phá vỡ triều cương. Bán cung hôm nay liền muốn bình định lập lại trật tự, vì nước mà trừ hại. Mấy tên hộ vệ bên cạnh tín vương đã sớm như lâm đại địch, đem tín vương bảo hộ sau lưng, xa xa giằng co với cấm quân phía trước. Nhưng bốn tên hộ vệ đối đầu với mười mấy tên cấm quân, sợ là cũng chỉ có thể ngăn cản một cái chớp mắt. Thái tử, người... Lễ bộ thượng thư chỉ vào hắn, cánh tay run rẩy, lại nhìn tới những cấm quân kia. Các ngươi chẳng lẽ là muốn mưu phản hay sao? Cái gì mà mưu phản? Trên mặt thái tử lộ ra vẻ tức giận, lớn tiếng: Bản cung mới là thái tử, là trữ quân, tới cùng ai đang mưu phản đây? Tín vương đem hương đã đốt trong tay cắm vào trong lư, chậm rãi xoay người. Một gã hộ vệ bên cạnh ông ta nghiêm nghị nói: Vương gia, thuộc hạ là hộ tống ngài giết ra ngoài. Ra ngoài hả? Thái tử cười lạnh một tiếng: Các ngươi nghĩ là đám các ngươi có thể ra ngoài hay sao? Nơi này đã bị người của ta bao vây chặt chẽ, các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài. Vừa dứt lời, một gã hộ vệ bên cạnh tín vương từ ngực lấy ra một cái ống trúc. Sau khi nhóm lửa ngồi nổ, một luồng pháo hoa chói mắt từ trong ống trúc bắn nghiêng mà ra, bắn ra ngoài cửa, nổ vang ở chân trời phía xa. Vẫn còn muốn tìm người cứu các ngươi hả? Thái tử nhìn hắn một cái, cười cười: Nói thật nè, bây giờ bốn cái cửa thành của kinh đô đều đã bị đóng, ai cũng đừng nghĩ bên trong đi ra nghe. Tín vương tiến lên hai bước, nhìn thái tử: Làm sao mà lại tới mức này? Cái gì mà làm sao lại tới mức này? Thái tử nghe vậy liền giống như là mèo bị giẫm phải đuôi, lớn tiếng: Ngươi hỏi ta làm sao hả? Ngươi làm sao không hỏi chính mình coi? Yên lặng làm tín vương thì không, nhất định phải làm nhiếp chính vương cái gì đó. Cái gì mà chân long giáng thế, thiên mệnh chi chủ? Ngươi muốn tạo phản làm hoàng đế à? Thế mà trái lại còn dám hỏi bản cung. Các cấm quân từng bước ép sát lại, hơn 10 vị quan viên trong triều lộ ra sắc mặt trắng bệch, không ngừng lùi lại. Lễ bộ thượng thư lộ ra nụ cười thảm: Lão phù hối hận, lúc trước nếu như vương gia có thể vùng cánh tay mà hô lên, phải thái tử trèo lên đại vị, làm sao sẽ có chuyện ngày hôm nay. Lão phù chết không có gì đáng tiếc. Đáng tiếc cho bách tính sở quốc, đáng tiếc cho thiên hạ lê dân này. Tín vương lắc đầu nói: Bản vương há có thể tạo phản, lưu lại tiếng xấu thiên cổ trên sử sách. Tôi thì có thể cùng triều chính với vương gia, hạ hoàng đã thỏa mãn. Lễ bộ thượng thư thở dài một tiếng: Nhân ngày xưa quả hôm nay, tất cả chuyện này đều là mệnh số. Thái tử lạnh lùng nhìn đám người trong điện một chút, lùi lại hai bước, mở miệng nói: Giết tất cả bọn chúng, một tên cũng không có được để lại. Vừa dứt lời, có một tên tướng lĩnh vội vã chạy tới: Điện hạ, không xong rồi, bên ngoài chùa xuất hiện lượng lớn nhân mã, tất cả đã bao vây chúng ta lại. Thái tử biến sắc: Cái gì? Có bao nhiêu? Lại? Tướng lĩnh kia nói: Nhiều hơn gấp đôi của chúng ta, tạm thời không biết là nhân mã phương nào. Để cho bọn họ chống lại trước, chúng ta còn có viện thủ mà. Thái tử cố gắng trấn định một câu, chỉ vào tín vương rồi lớn tiếng: Giết hắn trước, giết hắn trước kìa. Tướng lĩnh kia đáp lời, sau đó chính là keng một tiếng, rút trường đao bên hông ra, thuận tay mà gác trên cổ thái tử. Sau khi cảm nhận được trên cần cổ lạnh buốt, thái tử ngay người đứng tại chỗ, nhìn tướng lĩnh kia, run giọng nói: Tướng lĩnh kia cưỡng ép thái tử nhìn về cấm quân phía trước, nghiêm nghị: Đạo bồn binh khí xuống. Mười mấy tên cấm quân nhìn nhau, nắm chặt binh khí trong tay không buông ra, không biết nên như thế nào cho phải. Thái tử là muốn mưu hại nhiếp chính vương, ta đã đem việc này báo cáo cho bệ hạ, giao cho bệ hạ định đoạt. Tướng lĩnh kia nhìn đám người một chút, lớn tiếng: Còn không mau buông binh khí xuống. Những cấm quân kia biến sắc nhìn nhau, từ từ đem binh khí trong tay mà buông xuống. Tướng lĩnh kia nhìn tính vương, cúi đầu nói: Làm vương gia đã sợ hãi. Lúc Đường Ninh dẫn người xông vào đại điện, cấm quân trong điện đã quỳ đầy đất. Trên thực tế, vừa rồi lúc hắn xông vào, thủ vệ phía ngoài cũng không có quá nhiều chống cự. Mấy vị thủ lĩnh cấm quân dẫn đầu hàng, bọn họ gần như không phí chút sức lực nào liền khống chế được cục diện. Hắn nhìn thấy biểu lộ bình tĩnh của tính vương mới rốt cuộc ý thức ra được, hôm nay liền xem như không có sự xuất hiện của bọn họ, sợ là tính vương cũng có thể tùy tiện khống chế được cục diện. Nhìn lại thái tử đang sụi lơ trên mặt đất, thần sắc hoảng hốt tới cực điểm, giống như toàn bộ thế giới đều đã sụp đổ, cũng chỉ có thể trong lòng thầm than một câu nghiệp chướng mà thôi. Ngay cả hắn đều không nhìn thấu được tới cùng là tính vương có bao nhiêu hậu chiêu, cấp số như thái tử muốn đấu với ông ta còn kém rất xa. Mang thái tử lùi xuống. Tính vương nhìn thái tử một cái, ánh mắt nhìn về phía lễ bộ thượng thư. Trương đại nhân, tiếp tục tế điện. Tế điện của thái hậu chỉ bị ngừng trong chốc lát, lại tiếp tục được tiến hành. 300 cấm vệ đã đầu hàng, tạm thời với Lục Đằng tiếp quản. Đường Ninh đi ra ngoài đại điện, Trịnh Đồ Tể nhìn hắn một chút. Một chút cũng không động tâm hay sao? Đường Ninh nhìn hắn hỏi. Là động tâm cái gì? Thì tính mạng của thái tử cùng tính vương kìa, tất cả đều chỉ trong một ý niệm của ngươi. Hai tay lão Trịnh ôm ngực. Ngươi chỉ cần hạ một mệnh lệnh, sở quốc liền loạn liền. Mặc dù là nói như vậy, giờ phút này nếu hắn có ý nghĩ nào đó, liền có thể hoàn toàn thay đổi kết cục của Trần Sở cùng với Thảo Nguyên. Nhưng sở quốc loạn đối với chính hắn cũng không có chỗ tốt. Một khi sở quốc suy yếu, Thảo Nguyên sẽ thừa thắng mà vào, kế tiếp xui xẻo thì chính là Trần Quốc. Hắn không có lý do để làm như vậy. Càng quan trọng hơn, mặc dù tính vương âm hiểm xảo trá, nhưng nói thế nào cũng là phụ thân của Lý Thiên Lan. Nếu như giết tính vương, về sau hắn làm thế nào để đối mặt với nàng nữa? Đừng nên nhìn xung quanh, cục diện trong chùa đã bị hoàn toàn khống chế. Trong lòng thầm than, quận chứa điện hạ thuần khiết ngây thơ như hoa trắng nhỏ, vương phi nhiệt tình hiền lành, tại sao có thể có một người phụ thân cùng với trượng phu giáo hoạt như là cáo như thế. Hắn đi ra bên ngoài chùa, ngẩng đầu một cái liền thấy được hơn 100 đạo thân ảnh ở cách đó không xa. Hoàng Nhan Yên đứng cách xa mấy bước nhìn hắn khẩn trương. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đi ra giải sầu một chút, không khéo lại nhìn thấy thái tử muốn mưu hại tính vương, thế là liền gặp chuyện bất bình xuất thủ tương trợ, không được hay sao? Đường Ninh nhìn nàng. Các ngươi mang nhiều người như vậy tới đây làm gì? Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, nghiến chặt răng, lộ ra vẻ không tin. Có người nào lại mang theo mấy trăm binh lính vũ trang đầy đủ tới giải sầu? Thật là khéo, chúng ta cũng tới nơi này giải sầu một chút. Nàng nhìn Đường Ninh. Bây giờ giải sầu xong thì chúng ta phải đi về. Ơi, dừng lại. Trần Chu nhanh chân đi tới, nhìn bọn nhị vương tử. Nơi này là tế điện của thái hậu, các người lén lén lút lút ở chỗ này nhất định là có ý đồ gì nghe. Hắn phất phất tay, để bọn họ bắt lại. Ngươi dám? Hoàng Nhan Yên rút roi da nhỏ. Nhị vương tử ngăn nàng lại, nhìn Trần Chu. Các người chẳng qua chỉ là sứ thần Trần Quốc, sợ là không có quyền lực này. Trần Chu nhìn hắn. Càn hệ trọng đại, chúng ta được tính vương nhờ là đề phòng xung quanh. Tự hoài tự, các người có bộ dáng khả nghi hả? Trước khi mọi chuyện chưa được tra xét rõ, vẫn là phải lưu lại nơi này. Nhị vương tử hừ lạnh một tiếng. Bán vương sao lại để cho người uy hiếp? Lời của hắn vừa phát ra, hơn 100 người sau lưng đồng thời lộ ra binh khí. Sau lưng Đường Ninh cũng là vô số người lao ra đem bọn họ bao bọc vây quanh. Ánh mắt Đường Ninh nhìn về phía hơn 100 người đối diện mà nhíu mày. Thảo Nguyên rất hung hãn, Sức chiến đấu của những người này cũng không yếu hơn, hơn xa binh lính thủ hạ của Lục Đăng. Nếu như động thủ với bọn họ, liền xem như thắng, cũng sẽ có thương vong thảm trọng. Huống chi lúc này thế cục vẫn chưa định, lưu bọn họ lại, ngược lại sẽ thêm ra một chút biến cố. Chuyện của Tín Vương mới là đại sự, vẫn là không cần tạo thêm chuyện nữa. Hắn nhìn Trần Chu một cái, khẽ lắc đầu. Sau khi Trần Chu hiểu ý, lập tức nhìn về phía Nhị Vương Tử. Thì ai mà biết các ngươi có quan hệ tới chuyện mưu hại Tín Vương hay không? Thả các ngươi đi cũng được, nhưng nhất định các ngươi phải lưu lại một con tin. Chờ tới khi tra ra việc này không quan hệ gì với các ngươi, lại thả các ngươi trở về. Nhị Vương Tử cùng nữ trung niên liếc nhau, ánh mắt nhìn về người phía sau lưng, chỉ vào một người. À Hổ Lý, ngươi lưu lại. Trần Chu liếc qua Đường Ninh, chỉ vào Hoàng Nhan Yên. Các ngươi có thể đi, mà nàng ta phải lưu lại. Chương 388 Thành Tài. Mặc dù dũng sĩ trên thảo nguyên dũng mãnh, nhưng về mặt nhân số cũng không chiếm ưu thế. Nếu như hai phe thực sự động thủ, hủy diệt nhất định là phe bọn họ. Hoàng Nhan Yên quay đầu nhìn một chút. Nhị ca, các ngươi đi trước đi, ta lưu lại. Chính ngươi phải cẩn thận chút. Nhị Vương Tử nhìn nàng, quay đầu lại. Chúng ta đi. Trần Chu nhìn Hoàng Nhan Yên đang lộ ra sắc mặt khó coi, lại nhìn về phía Đường Ninh. Ai, Đường đại nhân, có muốn trói nàng ta lại hay không? Đường Ninh phất phất tay. Không cần đâu, để cho mấy người trong nàng là được. Hắn vừa rồi cũng không có ý nghĩ lại để Hoàng Nhan Yên. Trần Chu ngược lại thật biết tự tác chủ trương, nhưng mà lưu nàng lại thì cũng tốt. Lần này Nhị Vương Tử mang theo nhiều người như vậy tới Từ Hoài Tự, khẳng định không phải là đến tản bộ, khả năng là đồng đảng của thái tử chiếm một bộ phận rất lớn. Chỉ tiếc bọn họ tới quá muộn, giống như là chủ động đưa tới cửa, không đánh đã khai. Đường Ninh nhìn về phía Hoàng Nhan Yên. Nhị Vương Tử là thần ca ca của người hả? Hoàng Nhan Yên trợn mắt liếc hắn. Ai cần ngươi lo? Thần ca ca cũng không làm được chuyện để cho em gái mình lưu lại làm con tin. Đối lại là Đường Ninh, đừng nói là em ruột, em gái nuôi cũng không được. Mặc kệ là ai muốn bất lợi đối với Tiểu Tiểu, thì khẳng định hắn sẽ liều mạng với đối phương. Hai tay Đường Ninh ôm ngực, nhìn nàng hỏi. Ngươi thành thật nói cho ta biết, các người tới nơi này có phải là giúp thái tử giết Tín Vương hay không? Hoàng Nhan Yên hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lúc này ngươi hẳn là nên kiên định nói không phải. Đường Ninh lắc đầu. Ngươi không nói lời nào chính là chấp nhận. Ngươi biết tội danh mưu hại nhiếp chính vương lớn cỡ nào hay không? Ngay cả thái tử đều không chịu được. Chờ tới lúc thái tử khai các ngươi ra hả? Ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ để chặt đâu. Hoàng Nhan Yên cắn răng. Không phải. Bây giờ nói không phải thì cũng đã chậm rồi. Đường Ninh nhìn nàng thở dài nói. Mưu hại hoàng tộc, mất đầu không đủ để đền tội đâu. Rất có thể là bị lăng trì nè, xử tử nè. Ngươi biết lăng trì là cái gì hay không? Hoàng Nhan Yên ngẩng đầu nhìn hắn, trong giọng có chút run rẩy. Là cái gì? Đường Ninh rất kiên nhẫn mà giải thích. Lăng trị hả? Chính là cắt 3600 đao ở trên người của ngươi. Mỗi đao đều sẽ cắt bỏ một miếng thịt, còn phải tiếp tục trong 3 ngày 3 đêm nha. Trong quá trình này ngươi sẽ không có chết, phải chờ tới lúc cắt cái đao cuối cùng mới có thể cho ngươi thoải mái mà chết. Sắc mặt của Hoàng Nhan Yên trắng bệch, bịt lỗ tai, bỗng nhiên lắc đầu. Ta không nghe, không nghe nữa đâu. Nhị ca nhất định sẽ tới cứu ta. Tâm trí của cô nàng tiểu mang này vẫn không thành thục. Nếu như chuyện thái tử mưu hại Tín Vương không có quan hệ gì với bọn họ, tự nhiên là nàng sẽ được thả. Căn bản không cần ai phải nghĩ cách cứu viện. Nàng ở thời khắc này căn bản là không đánh đã khai. Nếu như Nhị Vương Tử lựa chọn rời đi ở thời điểm này, đại khái là sẽ không trở về nữa. Sở quốc lập tức liền sẽ đổi chủ. Mưu hại Tín Vương cũng chính là thí quân, thừa dịp loạn cục còn chưa được bình định, chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu mới là phương thức bảo mệnh tốt nhất. Nhị Vương Tử là người thông minh, sẽ không thể không hiểu rõ cái điều này. Đường Ninh không tiếp tục để ý tới Hoàng Nhan Yên nữa, liền trở về trong chùa. Thái tử đã từng không ai bị nổi, bị hai tên cấm vệ áp tải, trên mặt hốt nhiên lộ ra vẻ cuồng nộ, trong nháy mắt thoáng tránh cấm vệ, chạy như điên ra bên ngoài chùa. Bản cung là thái tử, những loạn thần tặc tử các ngươi, ai mà dám bắt ta? Trần Chu nhảy lên một cái, đem hắn gạt ngã ở trên đất, phất tay lớn tiếng. Cầm dây thần tới đây. Một lát sau, trong miệng thái tử bị nhét một cuộn vải rách, bị trói gô lại. Cách trói giống như đã từng quen biết, cho dù là bị áp giải cũng vẫn còn đang không ngừng giãy giụa. Trần Chu đứng bên cạnh hắn, mặt lộ ra vẻ vui vẻ. Ở trong chùa đợi chờ gần nửa canh giờ, Tín Vương mới từ bên trong đi ra. Trở về thành. Lúc ra chỉ có hơn 300 người, lúc trở về thành đã biến thành hơn 1000 người. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đang hướng tới phương hướng cửa thành mà xuất phát. Trên một con thuyền cách xa kinh đô 20 dặm, một tên hán tử lộ ra vẻ lo lắng, bồ bồ nói cái gì đó với nhị vương tử. Sắc mặt nhị vương tử bình tĩnh. Thái tử đã thất bại bị bắt, sở quốc mất vào trong tay của Tín Vương. Không thừa dịp lúc này Tín Vương đang đoạt vị, không đánh quan tâm tới những chuyện khác, sớm ngày rời đi. Chờ tới lúc hắn bình định đại cục, chính là lúc tìm chúng ta thanh toán. Nhưng mà công chúa Yên Nhi vì chúng ta cam nguyện lưu lại, lúc này trở về chẳng phải sẽ cô phụ nàng hay sao? Đợi sau khi trở về lại nghĩ biện pháp cứu nàng. Nhị vương tử nhìn phía khoang thuyền rồi nói, để cho bọn họ lái thuyền đi. Hán tử kia quay đầu nhìn nữ tử trung niên. Sư phụ. Nữ tử trung niên nhìn xuống mặt nước, nghe lời của nhị vương tử đi. Lúc hơn 1000 người đi tới cửa thành, cửa lớn đang đóng chặt. Hoàng Nhan Y nhìn xung quanh một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Một tên tướng lĩnh đi lên phía trước lớn tiếng, mở cửa thành. Cửa thành vẫn chậm chạp không có động tĩnh. Trong cửa thành, binh bộ thượng thư dẫn theo tướng sĩ tuần thành ti cùng cấm quân thủ vệ cửa thành xa xa dặn co. Binh bộ thượng thư nhìn tướng lĩnh cấm quân kia lớn tiếng, Trần Đô Ý, ngươi đây là có ý gì? Mặt của tướng lĩnh cấm quân kia không chút thay đổi. Ta còn muốn hỏi thượng thư đại nhân có ý gì á? Ông mang theo những tướng sĩ này ra khỏi thành tới cùng là dụng ý gì đây? Binh bộ thượng thư nói, có người muốn gây bất lợi với vương gia. Bán quan nhân được tin tức tiến về cứu viện, lại bị các người ngăn cản. Hẳn là các người muốn mưu hại vương gia. Tướng lĩnh cấm quân thản nhiên nói, cái nón này của thượng thư đại nhân chụp xuống khó trách khỏi chút là quá lớn nha. Tuần thành ti không đi tuần tra cho cẩn thận, lại muốn dẫn binh ra khỏi thành. Nếu như thả các người ra ngoài, như thế nào mà bàn giao ở chỗ bệ hạ đây? Chỗ chức trách mong rằng thượng thư đại nhân thứ lỗi. Thượng thư đại. Hắn vừa dứt lời, liền có một người vội vàng từ trên tường thành chạy xuống, ghé vào lỗ tai của hắn nhỏ giọng nói vài câu. Tại sao lại lâu như vậy? Hắn nhíu mày nói một câu, khua tay nói, mở cửa thành. Bên bộ thượng thư nhìn cửa thành từ từ mở ra, sắc mặt hơi biến, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cửa thành, thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Xe ngựa chậm rãi lái vào cửa thành. Tướng lĩnh cấm quân kia nhìn thấy đám người phía sau, biến sắc, cả kinh nói, làm sao lại có nhiều người như vậy? Ngay vào lúc này, một người phía trước, là thái tử đảo loạn tới điện của thái hậu, ý đồ mưu hại Tín Vương. Điện hạ bị bắt, chờ bệ hạ xử lý. Tín Vương điện hạ có lệnh, 300 phản quân tạm thời giao cho tuần thành ti giam lại, rồi chức vụ thủ thành cũng tạm giao cho tuần thành ti. Tướng lĩnh cấm quân kia giật mình tại chỗ, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, khom người. Mạc tướng tuân lệnh. Thái tử mưu hại nhiếp chính vương thất bại, mặc kệ là như thế nào đều khó có khả năng tiếp tục ngồi trên vị trí trữ quân nữa. Bách tính sẽ không tha cho hắn, triều đình cũng không tha cho hắn. Sở quốc từ hôm nay trở đi càng khôn nghịch chuyển, sắp là biến thiên. Binh bộ thượng thư sai người nhận lấy phản quân, sau khi tiếp quản cửa thành, đi tới trước xe ngựa, nhìn Tín Vương rồi hỏi, vương gia, bây giờ là về phủ hay sao? Tín Vương phất phất tay, tiến cung. Binh bộ thượng thư biến sắc, vương gia nghĩ lại đi. Tuy rằng bọn họ bắt giữ thái tử, đã khống chế tuần thành ti, khống chế cửa thành, nhưng trong hoàng cung có vô số cấm quân đang đóng giữ, đó căn bản không phải là bọn họ có thể khống chế. Huống hồ 300 cấm quân có thể chịu sự phân công của thái tử, cấm quân thủ thành lại ở thời khắc mấu chốt đóng cửa thành, cản bọn họ lại, đó căn bản không phải là chuyện một thái tử có thể làm được. Hoàng cung vào thời khắc này đối với Tín Vương chính là đầm rồng hang hổ, có vào mà không có ra. Giờ phút này phải làm nhất chính là truyền tin ra ngoài. Các đại quân sư trọng trấn trong kinh kỳ có không ít người đều trùng với Tín Vương. Không quá 3 ngày liền sẽ có viện binh chạy tới, đây mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Thái tử phạm sai lầm, tự nhiên là muốn tiến cùng diện thánh, xin mời bệ hạ định đoạt. Tín Vương nhìn hắn một chút, không phải vậy thì muốn làm như thế nào? Tạo phản hay sao? Mặc dù Đường Ninh cũng cảm thấy giờ phút này Tĩnh Vương tiến cung không phải là một ý kiến hay, nhưng hắn không đoán ra lão hồ ly này còn có bao nhiêu hậu chiêu. Nhưng nghĩ tới chuyện ông ta dám vào cung, nhất định là có lực lượng để tiến cung. Tại cửa cung, Tĩnh Vương xuống xe ngựa, chỉ dẫn theo mấy tên thân vệ, nhìn một người bên cạnh rồi nói: "Mở trói cho thái tử." Sau khi dây thừng được cởi ra, thái tử mới buồn bã: "Hoàng thúc, ta sai rồi mà, thúc tha cho ta đi." Tĩnh Vương nhìn hắn lạnh nhạt: "Theo ta đi gặp bệ hạ." Thái tử cúi đầu, mặt mũi tràn đầy hối hận, tựa hồ là nhận mệnh. Chỉ là chỗ sâu trong ánh mắt của hắn còn ẩn chứa một tia cực độ cừu hận cùng với chờ mong. Nơi này là hoàng cung, không phải tuần thành ti, cũng không phải là Tĩnh Vương phủ. Hắn vẫn còn chưa có thua, hắn còn có cơ hội. Một đoàn người tiến vào cung, liền có một tên quản quan tiến tới: "Vương gia, bệ hạ đang ở trong dưỡng thần điện đợi ngài." Tại dưỡng thần điện, lúc đi tới cửa điện, thái tử liền đoạt trước Tĩnh Vương, bay thẳng đi vào, chạy tới trước giường rồi khóc lóc kể lể: Phụ hoàng cứu ta, hoàng thúc muốn giết ta, hắn là muốn tạo phản." Giọng hắn buồn rầu, nước mắt chảy ngang, lại đột nhiên im bặt mà dừng ánh mắt nhìn về phía một người trong điện. Nhìn mưu sĩ đã bày tính mưu kế vô số lần cho hắn, một tay chuẩn bị chuyện ám sát Tĩnh Vương, người mà hắn tín nhiệm nhất, thái tử giật mình bật thốt lên: Tại sao người lại ở chỗ này?" Chương 389 truyền vị. Sở Hoàng muốn vịnh giường ngồi dậy, Tĩnh Vương tiến lên hai bước, cẩn thận đỡ ông ta dậy. Lòng thái tử tràn đầy lo nghĩ đối với chuyện tại sao mưu sĩ của mình lại xuất hiện ở đây. Sở Hoàng tựa ở đầu giường rồi nói: "Chuyện hôm nay trẫm đã biết." Thái tử lấy lại tinh thần, lập tức nói: "Phụ hoàng, Vương thúc muốn tạo phản." Sở Hoàng nhìn hắn rồi chậm rãi: "Nếu như Vương thúc người muốn tạo phản, mấy năm trước liền đã tạo phản, sẽ không chờ tới bây giờ đâu." Thái tử lộ ra vẻ ngơ ngẩn, khó có thể tin nhìn ông ta. "Trực nhi." Sở Hoàng nhìn hắn, che miệng ho khan vài tiếng: "Phụ hoàng đã dạy bảo ngươi từ rất sớm, là một hoàng đế thái bình thịnh thế, có thể không có tài, nhưng không thể không có đức. Là một hoàng đế loạn thế, phải có tài có đức, quốc phúc mới có thể kéo dài." Thái tử nhìn Sở Hoàng, tự hồ ý thức được cái gì, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. "Sở quốc từ nhỏ bé mà vùng lên, trải qua mấy đời hoàng đế mới có được trị thế hôm nay." Sở Hoàng nhìn hắn, thở dài nói: "Vì giang sơn xã tắc, vì bách tính vạn dân, trẫm không thể để cho người quấy đi cơ nghiệp của Lý gia." Sắc mặt của thái tử cuồng biến, nhìn tên mưu sĩ kia, nhìn Tĩnh Vương, lại nhìn sang Sở Hoàng, bỗng nhiên cười to: Thì ra mấy người đã sớm có dự mưu, thì ra mấy người là cùng một bọn lừa đảo, mấy người đều là lừa đảo, đem giang sơn của ta trả lại cho ta. Sở Hoàng nhắm mắt lại: "Mang thái tử xuống." Hai tên cấm vệ đem thái tử dẫn đi. Lúc này con mắt Sở Hoàng mới chậm rãi mở ra, nhìn Tĩnh Vương: "Thái tử đức hạnh bại hoại, ý muốn mưu hại nhiếp chính vương. Trẫm quyết định phế truất thái tử, chính thức truyền vị cho ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không?" Tĩnh Vương khẽ thở dài: "Hoàng huynh từng bước ép sát, không phải là vì hôm nay hay sao?" "Trẫm cũng là không còn cách nào." Sở Hoàng thở dài: "Trước có sói, sau có hổ. Sở quốc chúng ta nhìn như là trị thế, kỳ thực có ngoại địch vây quanh. Làm một thái tử bị phế truất, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với phải làm một vùng quốc chi quân. Đã nhiều năm như vậy, quan quân một chút cũng không có thay đổi." Tĩnh Vương lắc đầu nói: "Năm đó Bắc thần đệ nhiếp chính đã là như vậy, bây giờ cũng là như vậy." Sở Hoàng nói: "Sinh ở hoàng gia, đây là chức trách của trẫm, cũng là chức trách của ngươi. Đây là chức trách mà hoàng huynh áp đặt cho ta." Sở Hoàng nhìn hắn, trên mặt tươi cười: "Vô huynh đệ cũng đừng có so đo những chuyện này." Tĩnh Vương nói: thân huynh đệ cũng cần phải tính rõ sổ sách rõ ràng. Sở Hoàng lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng một chút không thay đổi. Năm đó chúng ta giấu giếm phụ hoàng, lén xuất cùng đi câu cá, mọi câu của ngươi một chút cũng không chia cho ta. Phụ hoàng ra bài tập cho ta nhiều gấp hai ngươi, ngươi cũng không hề giúp ta chia sẻ. Tín Vương chậm rãi nói. Phụ hoàng đã từng dạy bảo chúng ta, chuyện của mình thì tự mình làm. Cho nên ngươi tình nguyện trúng độc cũng không muốn giúp trẫm quản lý thiên hạ này hay sao? Tín Vương gật đầu. Trúng độc là chuyện nhất thời, trị quốc lại phải làm cả một thế. Đây vốn là chuyện để hoàng huynh đau đầu, vì sao muốn khó xử thần đệ đây? Bởi vì trẫm ghen ghét. Biểu lộ của Sở Hoàng có chút tức giận. Từ nhỏ trẫm liền mệt mỏi hơn so với ngươi. Phụ hoàng cái gì cũng muốn trẫm làm tốt nhất. Việc học gấp hai của ngươi, thời gian ngủ có một nửa của ngươi, trẫm cũng muốn làm một vương gia nhàn tản, cả ngày không có việc gì. Ngươi không biết trẫm là hâm mộ ngươi cỡ nào đâu. Bây giờ thì tốt rồi. Lông mày nhăn lại của ông ta hơi giãn ra. Rốt cuộc trẫm có thể yên tâm ngủ một giấc. Đã nhiều năm như vậy, trẫm chưa từng có cảm giác ngủ ngon. Tín Vương dìu ông ta nằm xuống, đắp kính mền giúp ông ta. Như vậy bây giờ huynh liền nghỉ ngơi cho tốt đi. Trẫm còn có chút chuyện, nói xong ngủ tiếp cũng không có muộn. Ông ta nhìn Tín Vương. Mặc dù Trực Nhi không tài không đức, nhưng tới cùng vẫn là cốt nhục của trẫm. Trẫm không cho hắn hoàng vị, ngươi liền giúp trẫm cho hắn một thế phú quý đi. Tín Vương nhẹ gật đầu. Thần đệ tuân chỉ. Sở Hoàng dừng lại một lát, tiếp tục nói. Nếu như có một ngày ngươi cũng mệt mỏi, liền nhìn trong đám con em hoàng tộc có tài năng nào có thể đào tạo hay không. Ngươi có thể không làm hoàng đế, nhưng mà truyền thừa của Lý Dạ thì không có thể đứt đoạn. Thần đệ đã nhớ kỹ. Còn có một chuyện cuối cùng. Sở Hoàng nhìn sang bên cạnh giường. Viết chỉ đi. Trong điện sớm đã có xá nhân chuẩn bị xong giấy bút, truyền chủ lắng nghe. Trẫm nhận cao tổ Thái Tông hoằng nghiệp 16 năm, luôn luôn cẩn trọng, tương cảm thần công, quê nuôi bách tính, duy trì trị an thiên hạ, bổ nhiệm quan chức. Thái tử Lý Trực phạm pháp tổ đức, không tuân theo sự huấn luyện của trẫm, làm ác ngang ngược, dâm loạn, làm hại bách tính, kế nhiều không xiết. Này phế truất Thái tử Lý Trực, khiển trách làm thư dân. Sở Hoàng nằm trên giường, nói xong một đoạn lời nói này, dừng lại hồi lâu, mới một lần nữa mở miệng. Phù duy đức động thiên, ngọc hành sở dĩ tái tự, cùng thần biến hóa, ức vạn người quy tâm. Trẫm nghe lệnh của tiền đế, hẹn với dân chúng, đã 16 năm. Nay trẫm bệnh lâu ngày, không thể trị quốc, không dám lo nhiễu thiên hạ nữa. Tín Vương Lý Thuấn nhiếp chính nhiều năm, nhân phẩm quý giá, còn có nhiều công tích, hiểu trẫm, nhất định là có thể kế vị, nối tiếp trẫm đăng cơ, nhận vị trí hoàng đế. Bố cáo thiên hạ, để cho mọi người cùng biết. Hai đạo thánh chỉ này, một là phế thái tử, một là truyền vị. Lúc đọc tới đạo thứ hai, mỗi lúc nói xong một câu, ông ta đều cần dừng lại một hồi lâu. Mấy lời ngắn ngủi lại cần phải dùng thời gian rất lâu. Sau khi nói xong, ông ta chậm rãi nhắm mắt lại. Trẫm là mệt mỏi, các người đều lui ra ngoài đi. Ông ta nằm trên giường, hai mắt khép hờ, biểu lộ tương hòa. Tín Vương nắm chặt nắm đấm, lại mau chóng buông ra, khom người xuống thấp giọng. Thần đệ cáo lui. Bên ngoài cung, Bình Tướng Tuần Thành Ti đã đem cửa cung bao vây lại, ánh mắt cảnh giác nhìn vào bên trong. Trong hoàng cung, cấm quân càng là vũ trang đầy đủ như gặp phải đại địch. Trên đường phố kinh đô sớm đã không còn bóng người, dân chúng trốn ở trong nhà, lòng người bàng hoàng. Đám quan chức cũng không có lòng dạ nào lên nha, ở sâu trong phủ, nhìn tới phương hướng hoàng cung, mặt cũng lộ ra vẻ bất định. Chuyện thái tử ở trên tế điển của thái hậu có ý muốn mưu hại nhiếp chính vương, trong thời gian cực ngắn liền truyền khắp kinh đô, mà Tĩnh Vương vào cung cũng đã rất lâu rồi. Kinh đô đã bị đè nén thật lâu, rốt cuộc vào hôm nay triệt để biến thiên. Mâu thuẫn giữa Tĩnh Vương cùng thái tử cũng vào hôm nay hoàn toàn bộc phát. Thái tử mưu hại nhiếp chính vương là chuyện mà luật pháp không dung, bách tính không dung. Nếu như bệ hạ phế truất thái tử, như vậy thái tử sẽ không còn cơ hội đăng vị. Nếu như bệ hạ không phế thái tử thì tất nhiên sẽ diệt trừ Tĩnh Vương. Hôm nay ai từ cửa cung đi ra ngoài đều liên quan tới kết cục sau này của Sở Quốc. Người người nơm nớp lo sợ, toàn bộ kinh đô đều trở nên lặng ngắt như tờ. Tại cửa thành, Đường Ninh đã chờ đợi rất lâu. Từ sau khi Tĩnh Vương tiến vào cung, hắn liền cùng bọn Lục Đằng thối lui ra ngoài cửa thành. Trong thành bây giờ chính là một thùng thuốc nổ, lúc nào cũng có thể bị nhen lửa, không khỏi sẽ bị tai bay vạ gió, vẫn là tránh xa xa thì tốt hơn. Trần Chu từ đằng xa đi tới. À, Đường đại nhân, có người nói là nhìn thấy rất nhiều người mặc quần áo kỳ quái đi về phía bắc, hẳn là cái đám người nhị vương tử kia. Không có khả năng. Sắc mặt Hoàng Nhan Yên trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nhị ca cùng sư phụ không có khả năng chạy trốn, ngươi là đang gạt người. Bọn họ khẳng định là đã chạy mà. Trần Chu nhìn nàng. Các người ám sát Tĩnh Vương, lưu lại nơi này không có kết cục tốt, không chạy thì có thể làm gì? Hoàng Nhan Yên quật cường. Bọn họ sẽ tới cứu ta. Trần Chu lại nói. Bọn họ chính là không cần ngươi nữa. Ngươi nói bậy. Hoàng Nhan Yên tức giận tới chỗ Trần Chu, Đường Ninh níu cổ tay của nàng. Ai ngờ được Hoàng Nhan Yên nắm lấy tay của hắn liền cắn, vừa cắn vừa nức nở. Đều là tại ngươi, tất cả là tại ngươi. Cô nàng tiểu mang này cắn người không phải là lần đầu tiên. Đường Ninh đang muốn hất nàng ra, biểu lộ bỗng nhiên khẽ giật mình nhìn vào trong thành. Từ một hướng khác ở trong thành truyền tới tiếng chuông trầm muộn. Hoàng Nhan Yên há miệng lậu nước miếng, ngẩng đầu, trong mắt còn mang theo nước mắt, kinh ngạc mà nhìn vào trong thành. Trong kinh đô, dân chúng trốn trong nhà nghe được tiếng chuông trở nên mịt mờ luống cuống. Các đại vọng tộc trong kinh, vọng tộc quyền quý biết được ý nghĩa của tiếng chuông, mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Trong hoàng cung, các cấm quân sau một chớp mắt sửng sốt, liền để binh khí xuống, quay người hướng về phương hướng cung điện nào đó mà quỳ xuống. Có quản quan từ trong điện đi tới, kéo lấy giọng nói vừa nhọn vừa mịn rồi hô: "Bệ hạ băng hà." Chương 390, Sở Hoàng băng hà. Hoàng cung nếu như không phải đại sự sẽ không có tiếng chuông vang lên. Đường Ninh không đếm cụ thể, đoán chừng hẳn là chuông đã vang lên hơn 40 lần. Chuông vang cửu ngũ, hoàng đế băng hà. Sở Hoàng băng hà ở thời điểm này không biết được là tình huống trong cung như thế nào rồi. Hắn nhìn Trần Chu, nói cho Lục thống lĩnh làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Nói xong mới phát giác trên mu bàn tay truyền tới cảm giác đau. Cúi đầu nhìn tới, tay hắn không chỉ là bị cô nàng tiểu mang kia cắn ra một dấu thật sâu, còn có nhiều chỗ đang hướng ra phía ngoài mà rướm máu. Đường Ninh lắc lắc tay, nhìn nàng một cái, tức giận. Trói nàng lại. Trần Chu chắp tay nhận mệnh. Hắn ở bên ngoài cửa thành đợi không bao lâu, liền có vệ sĩ từ trong thành đi tới, đem một tấm bảng vàng dán lên trên tường. Lục Đằng chạy tới bên dưới bảng vàng, sau khi nhìn thoáng qua, lại mau chóng chạy trở về, cả kinh. À, Đường đại nhân, Sở Hoàng băng hạ, ở trong di chiếu viết là phế truất thái tử, truyền vị cho Tĩnh Vương. Mặc dù không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì trong hoàng cung, nhưng lúc này đại cục đã định, không có đại sự gì cần phải lo lắng nữa. Lục Đằng nhìn hắn. À, đại nhân, chúng ta bây giờ... Đường Ninh quay đầu ngựa, đi đón công chúa trở về. Dày vò hơn nửa năm, phí hết tâm tư tranh thủ được chức tống hôn sứ, lại một đường bôn ba, vừa mới tới Sở Quốc liền chấn thân vào trong mạch nước ngầm. Dày vò lâu như vậy, bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc. Công chúa Trần Quốc sẽ không gả cho phế thái tử Sở Quốc, con gái bảo bối của Tĩnh Vương cũng tất nhiên là sẽ không đồng ý với Trần Quốc cầu thân. Một nhóm nhiệm vụ của Sở Quốc hắn đã viên mãn hoàn thành, có thể tùy ý mà hồi kinh. Biệt viện nào đó ở ngoài thành kinh đô, Đường Ninh mang theo bọn Lục Đằng đi tới. Thủ vệ ở cửa ra vào như gặp phải đại địch, sau khi thấy rõ người tới mới vội vàng đi vào trong thông báo. Đường Ninh bước vào cửa phủ, liền có một bóng người chạy gấp tới, nhào vào trong ngực hắn. Đường Ninh thậm chí là bị nàng đụng một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Trong mắt Triệu Mạn đọng lại nước mắt óng ánh, ngửa đầu nhìn hắn rồi nức nở. Ta thật sự là rất lo lắng cho ngươi. Không sao, không sao mà. Đường Ninh vỗ vỗ lưng nàng. Tất cả kết thúc rồi. Lục Đằng trợn mắt nhìn một màn này. Trần Chu khẽ vươn tay kéo hắn ra ngoài cửa, thuận tiện đem cửa phụ đóng lại. Lục Đằng quay đầu nhìn, lẩm bẩm. Đường đại nhân, công chúa, chuyện này là sao? Đường đại nhân làm sao, công chúa như thế nào? Trần Chu nhìn hắn, nghi ngờ nói. Thuộc hạ vừa rồi, cái gì cũng không có thấy nữa. Lục Đằng giật mình, sau khi lấy lại tinh thần, nhìn cấm vệ trước mặt. Các người liền đứng bên ngoài, chờ đường đại nhân cùng công chúa đi ra. Hắn dụi dụi con mắt. Ê trời ơi, ta vừa rồi cũng không thấy cái gì hết. Trong phủ, Đường Ninh nhẹ nhàng lau sạch nước mắt của Triệu Mạn, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Lý Thiên Lan đứng ở chỗ cách xa mấy bước trước mặt hắn. Nàng nhìn Triệu Mạn, lại nhìn Đường Ninh. Dưới chân đang bước hơi nhanh liền dần chậm lại. Triệu Mạn quay đầu nhìn, hơi đỏ mặt, lau lau nước mắt mới buông Đường Ninh ra. Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, nhìn Lý Thiên Lan nói. Sở Hoàng Băng Hạ phế truất thái tử, truyền vị cho Tĩnh Vương. Thế cục ở kinh đô cũng đã định, ta tới đón các người trở về. Tĩnh Vương phi từ phía sau đi tới, sắc mặt phức tạp. Bệ hạ là Băng Hà rồi hay sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Trong cung cũng đã gõ chuông tan, bên ngoài thì có dán bảng vàng rồi. Tĩnh Vương phi im lặng một lát rồi thở dài. Đi thôi. Đường Ninh dẫn các nàng ra ngoài cửa phủ. Lúc đỡ Triệu Mạn lên xe, nàng bỗng nhiên nhìn mu bàn tay của Đường Ninh, lo lắng. Tay của ngươi làm sao vậy? Tại sao lại bị thương? Không có việc gì. Đường Ninh lắc lắc tay. Không cẩn thận ta bị chó cắn. Ngươi mới là chó. Hoàng Nhan Yên đang bị trói căm tức nhìn hắn, nhìn có vẻ như đang định nhào lên cắn hắn một cái. Triệu Mạn nhìn về phía Hoàng Nhan Yên. Tại sao nàng ta lại tới? Đường Ninh giải thích. Thì bây giờ nàng lại là tù binh của chúng ta. Triệu Mạn lườm Hoàng Nhan Yên, khẽ vuốt mu bàn tay của hắn. Còn đau hay không? Không có đau. Người khác đều đang ở bên cạnh nhìn. Đường Ninh dìu nàng lên xe ngựa. Đã không còn sớm, chúng ta mau lên đường thôi. Lúc ra khỏi cửa thành, bầu không khí trong thành vẫn là một mảng ngột ngạt. Nhưng lúc một đoàn người trở về, bầu không khí trong kinh đã là một mảnh vui mừng. Thái tử rốt cuộc cũng đã bị phế nghe. Bởi hạ truyền vị cho Tĩnh Vương, Sở Quốc được cứu. Trời ơi, vậy sao chúng ta có ngày sống dễ chịu rồi nè. Hoàng đế Băng Hà là hy sinh vì nước, hẳn là chuyện bi ai của cả nước. Nhưng đối với bách tính trong kinh, không khí chúc mừng còn cao hơn một chút. Tĩnh Vương không hề tạo phản, Sở Hoàng danh chính ngôn thuận thoái vị. Chuyện này ở trên sử sách cũng hẳn sẽ là một chuyện để ca tụng. Đường Ninh đưa Lý Thiên Lan cùng Vương Phi trở về Tĩnh Vương Phủ. Chỉ sợ là các nàng ở trong Tĩnh Vương Phủ cũng không được bao lâu nữa. Sau khi Tĩnh Vương kế vị, Vương Phi chính là Hoàng hậu, quận chúa cũng biến thành công chúa. Hoàng thất Sở Quốc tự hồ cũng có điểm giống nhau nào đó. Sở Hoàng chỉ có một vị Hoàng hậu đã chết, Tĩnh Vương cũng chỉ có một vị Vương Phi. Không biết sau này bọn họ có thể sinh ra một hoàng tử để kế thừa hoàng vị nữa hay không. Nhưng đây cũng không phải là chuyện Đường Ninh cần phải suy tính. Thái tử bị phế, Sở Hoàng Băng Hà, nhiệm vụ chuyến này của hắn đã hoàn thành, cũng hẳn là nên chuẩn bị lên đường trở về. Trong hoàng cung, Tĩnh Vương ngồi một mình trên bậc thang trước dưỡng thần điện. Quản quan cung nữ đã quỳ một mạng ở phía dưới. Một tên quản quan già đi lên phía trước, nhỏ giọng nói. Vương gia, đám đại thần đều đang chờ ở nghị chính điện, chờ ngày chú trị đại cục. Tĩnh Vương đứng lên phất tay. Lấy quy chế của lễ bộ mà làm theo đi. Lão quản quan kia lại nói. Thái sư cùng thái phó tự quan cáo lão. Chuẩn tấu. Hữu tướng đại nhân, hai vị cấp sự trung đều chuẩn. Tĩnh Vương một lần nữa phất tay đi ra bên ngoài cung. Lão hoàn quan chắp tay khom người. Thái tử bị phế, đế vương Băng Hà ở trên triều đình Sở Quốc cũng không gây ra rối loạn gì nhiều. Lễ chế đế vương Băng Hà, lễ bộ có quy trình trọn vẹn, làm theo từng bước là được. Mà bệ hạ đã không ở trên triều đình mấy năm, trật tự trong triều rành mạch, dưới tình huống không có hoàng đế vẫn có thể vận chuyển có trình tự. một chuyện duy nhất gây nên gợn sóng chính là mấy vị lão thần đức cao vọng trọng, thái sư cùng hai vị nguyên lão thái phó đồng thời từ quan. Ngoài ra trong triều cũng có mấy vị thần tử trẻ tuổi lựa chọn chào từ giả. Những chuyện này cũng chỉ là mấy hòn đá nhỏ ném lên mặt hồ bình tĩnh mà thôi, ngoại trừ gợn sóng nhỏ bé ra cũng không tràn lên cái gì cả. Trong Cảm Tú Cung, chuyện xảy ra hôm nay sớm đã truyền khắp kinh đô. Trong lòng chư vị sứ thần Trần Quốc là ngũ vị tạp trần. Vì chuyện thông gia, Trần Quốc có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Của hội môn đồ cưới cực kỳ phong phú, điều động sứ đoàn đưa công chúa xuất giá Sở Quốc. Nhưng họ mới tới kinh đô chưa tới một tháng, Sở Quốc liền phế đi thái tử, hoàng đế Băng Hà, làm cho bọn họ trở tay không kịp. Thái tử không phải là thái tử, chuyến này của bọn họ liền coi như là chạy không. Cũng may mà chuyện xảy ra ở Sở Quốc xem như là trong ngoài ý muốn có ngoài ý muốn, không quan hệ gì tới bọn họ. Sau khi hồi kinh hẳn là sẽ không bị trừng phạt. Trong phòng Đường Ninh, Triệu Mạn đau lòng đem thuốc bột thoa trên tay của hắn, dùng vải trắng quấn lên, sau đó nhìn Hoàng Nhan Yên bị trói nằm trong góc phòng, mặt lộ ra vẻ bất mãn. Nàng chỉ vào Hoàng Nhan Yên hỏi Đường Ninh: "Chúng ta phải xử trí nàng như thế nào đây?" "Nhị vương tử cùng sứ giả Thảo Nguyên đều đã chạy, giữ nàng cũng không có tác dụng gì." Đường Ninh suy nghĩ: "Mang nàng trở về cũng không phải lãng phí lương thực, bằng không giết đi." Khuôn mặt nhỏ của Triệu Mạn biến đổi: "Giết người không tốt đâu, nếu không ta giúp ngươi cắn nàng một cái." Đường Ninh lắc đầu: "Thôi được rồi, người trong Thảo Nguyên các nàng không có thích tắm rửa, trên thân đều là mùi hôi à." Hoàng Nhan Yên giống như là bị vũ nhục, nhún nhảy một cái, lớn tiếng: "Ta mỗi ngày đều tắm, toàn thân đều là mùi thơm, không tin ngươi ngửi thứ xem." Đường Ninh đưa tay ra sau lưng của nàng, cởi dây thừng cho nàng: "Ngươi đi đi." Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, kinh nghi: "Ngươi là muốn thả ta?" Nhị vương tử đều đã chạy, lưu nàng lại cũng không có tác dụng gì. Nàng ăn nhiều như vậy, lưu nàng lại thêm một ngày đều là lãng phí lương thực không cần thiết. Về phần Lạc Thủ Tội Hoa, Đường Ninh chưa từng nghĩ tới. Tiểu Miêu Miêu, Tiểu Cẩu Cẩu nuôi lâu còn có tình cảm, tù binh đã nuôi một tháng. Thật mà nếu cho Tín Vương xử trí, trong lòng của hắn cũng rất khó chịu. Đường Ninh phất tay: "Thôi dẹp, ta còn chưa thay đổi, người đi đi." Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, bước nhanh ra ngoài. Đi tới cửa, nàng vòng trở lại. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn nàng: "Còn có việc gì hay sao?" Nàng nhìn Đường Ninh, lẽ thẳng khí hùng mà nói: "Ta không có biết đường." Chương 391: Có nữ tử từ xa tới. "Không biết đường hả?" Đường Ninh đứng dậy nhìn nàng: "Có muốn ta đưa người trở về hay không?" Không biết đường cũng có thể nói lẽ thẳng khí hùng như vậy, có lẽ chính mình quá tốt đối với nàng rồi. Cô nàng tiểu mang này luôn không ý thức được thực sự nàng chỉ là một tên tù binh. Hoàng Nhan Yên mừng lớn: "Ngươi muốn đưa ta trở về thật hay sao?" "Nằm mơ đi." Đường Ninh lườm nàng một cái: "Bây giờ ta đã đổi ý, để cho ngươi lưu lại làm một thị nữ hoặc là nha đầu làm ấm giường cũng được. Còn chưa có công chúa nào từng làm ấm giường cho ta đâu." Hoàng Nhan Yên chỉ vào hắn nổi giận mắng: Ngươi nằm mơ đi." Tù binh cũng dám ngang ngược như vậy. Đường Ninh nhìn về phía Trần Chu: "Dẫn nàng đi trước." Mềm không được cũng chỉ có thể dùng cứng, không dùng biện pháp mạnh đối với nàng. Thân phận tù binh này của nàng luôn có cảm giác mình mới là nữ chủ nhân. Trần Chu mang Hoàng Nhan Yên xuống dưới, thuận tiện đóng cửa phòng. Triệu Mạn giật giật tay áo của hắn: "Đừng có để cho mang nha đầu kia làm nha hoàn ấm giường cho ngươi. Chân tay nàng lóng ngóng, còn ưa thích cắn người. Loại chuyện làm ấm giường này ta cũng có thể làm." Hoàng Nhan Yên không ý thức được chính mình là tù binh, Triệu Mạn lại không ý thức được chính mình là công chúa. Một người là mang nha đầu, một người là nha đầu ngốc. Đường Ninh nhìn nàng dặn dò: "Ta vừa rồi chỉ dọa nàng một chút, vậy sau công chúa tuyệt đối không nên nói loại lời này ở trước mặt của người khác." "Ta biết rồi." Triệu Mạn nâng cầm lên: "Những lời này chỉ có thể nói lúc có hai người chúng ta. Chuyện ta thích ngươi là không thể để cho người khác biết được, nhưng mà cũng không có quan hệ. Ta liền yên lặng thích ngươi, không cần danh phận gì cả." Đường Ninh há to miệng, cuối cùng nói: "Để ta đi làm đậu hũ qua cho ngươi." Mặc dù hai ngày này bề bộn nhiều việc, nhưng Đường Ninh vẫn không quên ngâm đậu nành

vương gia, đây chính là lễ chế do tổ tông định ra. Từ giờ cứ sửa lại đi. Lễ bộ thượng thư giật mình, khom người. Thần tuân chỉ. Phụ thái tử bị phế, biến thành thứ dân. Phụ thái tử tự nhiên cũng phải bị kê biên tài sản. Một nhóm cấm quân từ Đông Cung vội vàng đi ra. Tên tướng lĩnh cầm đầu nói: đám người Thảo Nguyên cũng tham dự chuyện thái tử mưu hại thiên hạ, đi dịch trạm. Bệ hạ vừa mới băng hà, quân đội trong thành điều động tấp nập, dân chúng tầm thường đành phải đi sát sang bên cạnh đường. Lúc một nhóm cấm vệ đi thẳng tới dịch trạm kinh đô, ở cửa thành một thước kỵ binh chạy nhanh tới, đi tới cửa thành. Lập tức nữ tử tung người xuống ngựa, mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Trước cửa thành có vô số bách tính tụ tập dưới tường thành, chỉ vào bố cáo dán trên tường, chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ. Nữ tử kia ngăn một phụ nhân lại hỏi: vị đại thẩm này, xin hỏi nơi này đã xảy ra chuyện gì? Chuyện lớn như vậy mà ngươi không biết hả? Phụ nhân nhìn nàng. Bệ hạ băng hà, phế thái tử, truyền vị cho Tín Vương, dân chúng về sau là có ngày sống dễ chịu. Cái gì? Thái tử bị phế rồi? Nữ tử biến sắc. Vậy công chúa Bình Dương của Trần Quốc đâu? Sứ đoàn Trần Quốc ở đâu? Cái này anh ta làm sao mà biết được? Phụ nhân chu miệng. À, nhưng mà nghe nói có sứ giả nào đó cấu kết với thái tử, muốn mưu hại Tín Vương. Bây giờ quan binh vây bắt người trong toàn thành. Sắc mặt nữ tử kia tái nhợt, mau chóng chạy vào trong thành. Phụ nhân trung niên ngẩn người ra. Ê, cô nương, cô nương, cô bỏ ngựa của cô lại hả? Chương 392. Hiểu lầm. Thái tử liên hợp với sứ giả Thảo Nguyên, ý đồ mưu hại Tín Vương, nhiễu loạn tế điện của thái hậu, mua dây buộc mình, tự rước lấy họa. Nay chuyện mưu phản xảy ra, thái tử bị phế, người trong Thảo Nguyên bỏ mạng mà chạy. Trong dịch trạm chỉ để lại mấy tên tạp dịch, sau khi nghe được tiếng gió đã chạy ra dịch trạm từ lâu. Hơn 100 cấm quân phụng mệnh đang đuổi bắt khắp toàn thành. Ai dừng lại? Trên đường cái, một bóng người đụng sụp mấy cái quán nhỏ, mau chóng chạy trốn. Sau lưng có vài chục tên cấm quân gắt gao đuổi theo. Trên đường đi gà bay chó chạy, bách tính trên đường thấy vậy thì nhao nhao tránh né, đợi cho đoàn người qua đi, đi thẳng về đằng trước, rồi nghị luận ầm ĩ. Đây là đang làm gì? Ờ, ông thấy những cấm quân kìa hả? Nghe nói đang bắt tặc nhân mưu hại Tín Vương á. Dám mưu hại vương gia, thiệt sự là phải bắt lấy bọn họ, tất cả đều phải bị thiên đao vạn quả nữa kìa. Còn gọi vương gia cái gì, bây giờ phải gọi là bệ hạ. Trong đám người đang nghị luận, một vị nữ tử mặc áo trắng, sắc mặt lo lắng, từ bên cạnh bọn họ cấp tốc lướt qua, lao thẳng tới phía trước. Một lát sau, một ngõ sâu nào đó trong kinh sư, mười mấy tên cấm vệ đem người Thảo Nguyên kia ép tới một con ngõ tối. Phía trước đã không còn người nữa. Một tên tướng lĩnh đi lên phía trước, nhìn người kia. Thúc tổ chịu trói đây, còn có thể khỏi bị nỗi khổ da thịt. Người Thảo Nguyên cũng không đáp lại, từ góc tường tìm được một cây gậy gỗ, triển khai tư thế cảnh giác mà nhìn bọn họ. Tướng lĩnh kia nhìn hắn một cái, khua tay nói: bắt lại. Mấy tên cấm quân rút binh khí ra, đang hướng về phía trước chậm rãi tới gần. Nữ tử áo trắng từ trên trời hạ xuống, nắm lấy bả vai người kia, dẫm lên vách tường mượn lực mấy lần, liền bay qua tường cao phía trước. Tướng lĩnh kia giật mình, lớn tiếng: đừng có để bọn họ chạy nha, đuổi theo. Một bên khác, một nữ tử áo trắng nắm lấy người kia ở trong đường tắt đi nhanh tới. Đi tới một chỗ không có người mới buông hắn ra, lo lắng: đường nên đâu? Người kia nhìn nàng vỗ vỗ lòng ngực, cảm kích bô lô ba la. Nữ tử trẻ tuổi cứ thế sững sờ nguyên tại chỗ. Người nói cái gì vậy? Người kia lại một lần nữa bô lô ba la. Nữ tử trẻ tuổi thất kinh. Người không phải là người Trần Quốc? Ê, ở nơi đó kìa. Người kia cũng không trả lời. Phía trước, mấy cấm vệ truy kích đã phát hiện ra bọn họ, hướng về bên này mà túm tụm lại. Trên đường trong sở quốc, Đường Ninh dẫn theo Triệu Mạn tiến hành càn quét từng gian cửa hàng. Chuyến đi sở quốc này, mọi chuyện cần thiết đều đã kết thúc. Trước khi trở về, tự nhiên là muốn mang theo một chút đặc sản trở về. Từ lúc kinh đô xuất phát, Triệu Viên nhờ hắn lúc trở về mua một ít hộp son phấn. Đường Ninh dứt khoát là mua 180 hộp. Trong nhà nhiều nữ tử xuất ngoại một chuyến cũng không dễ, cứ mua nhiều một chút. Tiểu ý cho hắn ngân phiếu mười mấy vạn lượng kia, đi vào sở quốc thì cũng đã đổi, hắn còn chưa có xài được bao nhiêu. Ngoại trừ son phấn bột nước ra, các loại vải vóc, đồ trang sức của sở quốc cũng đều có chỗ khác biệt với đồ của Trần Quốc. Đường Ninh cũng ít nhiều mà mua một chút, trở về xem như là lễ vật tặng người. Hôm nay khách ở trên đường phố không nhiều, trên thực tế trong vòng 3 tháng tới, kinh đô cũng sẽ không quá mức náo nhiệt. Đế vương Băng Hà có quá nhiều điều cấm kỵ, tụ quán không được phép mở cửa, thành lâu không cho phép buôn bán, cũng không thể tiến hành cưới gả hoặc là các hoạt động chúc mừng khác. Tảng đá đặt trong lòng đã buông xuống, Triệu Mạn cũng khôi phục lại bản tính. Bản tính của nữ nhân chính là dạo phố cùng mua sắm. Đã đi nửa con phố, trên thân hộ vệ tùy hành đã treo đầy đồ vật. Nàng thậm chí còn mua một con thỏ xem như là sủng vật, lòng trắng như tuyết, không biết mấy ngày nữa nàng sẽ chán nuôi, tới lúc đó suy nghĩ xem nên làm lẩu thỏ hay là thỏ nướng xé nhỏ. Đường Ninh đứng ở trên đường, nhìn bầu trời phương Nam, hận không thể chắp cánh mà bay trở về. Rời nhà lâu như vậy, hắn nhớ Tiểu Ý, Tiểu Như, Tiểu Tiểu, nhớ Phương Tiểu Nguyệt, nhớ giường của Tô Hồ Ly, thậm chí còn hơi nhớ nhung nắm đấm của Đường Yêu Tinh. Tự nhiên là cũng nhớ mẫu thân cùng biểu tỷ Đường Thủy. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, Đường Thủy từ một chỗ ở đường đi phía trước chạy tới, bưng bít lấy bả vai, thất tha thất thiểu mà đi đường. Cảm thấy nhất định là bởi vì mình quá mức nhớ nàng mà xuất hiện ảo giác. Nhưng mà vì cái gì người huyện hóa ra lại là biểu tỷ Đường Thủy? Coi như không phải là Tiểu Như Tiểu Ý, cũng hẳn phải là Đường Yêu Yêu hay là Tô Mị. Chẳng lẽ trong tiềm thức của hắn? Thế mà... Ê, bắt lấy nàng ta! Một tên tướng lĩnh cấm quân từ trong ngõ hẻm chạy ra, lau máu tươi trên khóe miệng. Bắt lấy nàng ta, nàng là đồng đảng của người trong Thảo Nguyên, nhất định là không có được để cho nàng chạy. Đường Thủy bưng lấy vết thương ở trên vai. Trong hai tháng này, gần như là đi đường cả ngày lẫn đêm, vốn đã mỏi mệt không chịu nổi. Trải qua một trận chiến vừa rồi, nàng gần như là dầu hết đèn tắt, chỉ bằng một luồng ý chí mà giết ra. Tỷ tỷ! Nghe được âm thanh từ phía trước truyền tới, Đường Thủy ngẩng đầu, nhìn bóng người chạy tới bên này, trái tim rốt cuộc cũng đã buông xuống. Tiếp đó thì mắt liền tối sầm lại, mất đi ý thức. Đường Ninh chạy vội hai bước, trước khi nàng té ngã, đỡ lấy nàng. Tiểu tướng kia chạy tới, nhìn hắn. Ê Đường đại nhân, thích khách này vừa rồi đã thương không ít huynh đệ của chúng ta. Nó nàng... Thích khách cái gì? Nàng là người của ta, không phải là đồng đảng của người trong Thảo Nguyên. Đường Ninh ôm lấy nàng đứng lên, nhìn tiểu tướng của Tín Vương Phủ. Các tướng sĩ bị thương có nghiêm trọng hay không? Tiểu tướng kia giật mình, lập tức kịp phản ứng. Đều là những vết thương nhẹ à. Đường Ninh lấy ra một ít ngân phiếu đưa cho hắn. Những thứ này coi như là tiền thuốc thang cho các huynh đệ. Tiểu tướng kia đang muốn từ chối, Đường Ninh đã đem ngân phiếu kín đáo đưa cho hắn, quay người rồi bước nhanh rời đi. Một người tiến lên phía trước. Thống lĩnh, có cần đuổi theo hay không? Tiểu tướng kia phất phất tay. Hiểu lầm á, không có cần đuổi làm gì. Thân là tâm phúc của Tín Vương, hắn tự nhiên biết quan hệ giữa Đường Ninh, Đường đại nhân cùng với quận chúa và Tín Vương. Lần này Tín Vương có thể thoát hiểm, có công lao thật lớn của hắn, mặc kệ nữ tử có phải là đồng đảng của người trong Thảo Nguyên hay không. Nếu hắn đã ra mặt ngăn lại, cũng không thể tiếp tục truy cứu nữa. Chỉ là nữ tử kia quá thật là lợi hại, mấy chục người bọn họ vây công một mình nàng, lại bị nàng trực tiếp giết ra, còn không có ít người bị thương. Nếu như không phải là nàng thủ hạ lưu tình, có lẽ còn hao tổn thêm không ít người nữa. Mà nghĩ tới thời khắc mấu chốt, vừa rồi nàng đã thu hồi vài lần sát chiêu, không giống như thích khách, hắn thật sự là bọn họ hiểu lầm. Hắn đem ngân phiếu mệnh giá ngàn lượng kia đưa cho một người phía sau. Đem thứ này đổi thành bạc rồi chia cho các huynh đệ bị thụ thương. Trong một cửa hàng trang sức cách đó không xa, Triệu Mạn từ trong cửa hàng đi tới, cười hì hì đang định mở miệng, nhìn thấy nữ tử trong ngực Đường Ninh, lập tức khẩn trương hỏi, nàng ta là ai? Đường Ninh bước nhanh tới phương hướng đi tới lúc trước, không có kịp giải thích, trở về rồi nói. Tại Cẩm Tú Cung, tay của Vương Ngự Y từ trên cổ Đường Thủy thu về, vuốt vuốt sợi râu. Bởi cô nương này chỉ là quá mức mệt nhọc, ở lại bị thương nhẹ, cho nên nó mới bị ngất. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn mấy ngày là không có chuyện gì. Hạ Hoàng đi lấy một chút thuốc bổ. sẽ làm phiền Vương Ngự Y. Sau khi Vương Ngự Y rời đi, Đường Ninh đem áo trên vai nàng lôi lôi kéo kéo xuống phía dưới, phát hiện phía dưới vị trí xương quai xanh của nàng có một đạo vết máu. May chỉ là vết thương ngoài da, đắp thuốc trị thương mà hắn điều phối lên, ngay cả vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Hắn pha thuốc trước, xé áo trên đầu vai của nàng, giúp nàng rửa vết thương, đắp thuốc trị thương. Đường Thủy nằm ở trên giường, bỗng nhiên bừng tỉnh, một phát bắt lấy cổ tay của hắn. Đường Ninh nhìn nàng. Nằm yên, ta giúp người bỏ thuốc mà. Đường Thủy cúi đầu nhìn một chút, trên mặt lập tức khoác lên một tầng màu hồng. Để ta tự làm. Ngươi là tỷ của ta, đây là việc ta phải làm. Thầy thuốc không phân biệt nam nữ, huống chi chỉ là bả vai. Đường Ninh đè nàng nằm xuống, sau khi đắp lên một khối băng gạc sạch sẽ, liền giúp nàng đắp chăn lại. Hắn lúc này mới cúi đầu nhìn nàng. Làm sao mà ngươi lại tới Sở Quốc? Đường Thủy không trả lời vấn đề này. Thái tử bị phế, Tín Vương không có làm khó các ngươi hay sao? Tại sao Tín Vương làm khó? Đường Ninh nói được phần nữa, trong lòng liền đã hiểu rõ. Sợ là nàng đã hiểu lầm, người đi theo thái tử tạo phản chính là bọn họ. Hắn quay nhìn Đường Thủy, an ủi. Yên tâm, mọi chuyện kết thúc, quá ít ngày nữa chúng ta liền lên đường trở về. Biểu lộ của Đường Thủy rốt cuộc trầm tĩnh lại. Không có việc gì thì liền tốt. Đường Ninh cúi đầu nhìn nàng một chút, trong lòng muốn tuôn ra một dòng nước ấm. Chỉ bởi vì một tiếng biểu tỷ cũng không có quan hệ máu mủ, mà liền chạy vội mấy ngàn dặm một mình đi vào Sở Quốc. Trên đời này người sẽ đối với hắn như vậy cũng là không có nhiều. Giữa hai người nhiều lời ngược lại là già mồm. Đường Ninh giúp nàng đắp kỹ chăn mền. Người nằm nghỉ ngơi á, ta đi nấu thuốc. Triệu Mạn ôm con thỏ nhỏ chờ ở ngoài cửa, thấy Đường Ninh đi ra thì lập tức hỏi, Đường Thủy tỷ tỷ có sao hay không? Đường Ninh sờ lên con thỏ nhỏ của nàng. Một chút vết thương nhỏ, không có việc gì đâu. Không có việc gì thì tốt. Triệu Mạn nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nhìn con thỏ đang không ngừng loạn động trong ngực. Làm sao mà con thỏ nhỏ của ta một mực dãy dùa, làm cho ta thật là ngứa. Như thế nào mới có thể để cho nó an tĩnh lại? Đường Thủy đang cần bổ thân thể, Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút. Con thỏ này có khả năng là bị chứng tăng động, không có cứu nổi đâu. Không bằng chúng ta đem nó làm thành canh thỏ đi. Chương 393, răng dậy. Triệu Mạn cuối cùng cũng không cho phép Đường Ninh ra tay với con thỏ nhỏ của nàng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải sai Trần Chu ra chợ mua một con gà mái dùng để nấu canh cho Đường Thủy. Thường nói thuốc bổ không bằng ăn bổ, vết thương của nàng không nặng lắm, uống chút canh gà canh thỏ bồi bổ khí huyết còn tốt hơn so với uống nước thuốc đen sì cả ngày. Lúc hắn giết gà đun nước sôi nhổ lông, Hoa Nhan Yên chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới, khom người xuống rồi hỏi, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngốc có chỗ tốt của ngốc, phiền não tới nhanh thì đi cũng nhanh. Ăn hai bát tàu phớ, nàng liền quên chuyện bị người phản bội. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua. Ta giết gà ngươi chưa từng thấy qua hay sao? Không hề. Hoa Nhan Yên lắc đầu. Ta chỉ thấy qua giết ngựa giết dê mà thôi. Trên thảo nguyên ít người nuôi gà, nàng chưa thấy qua cũng không có gì là kỳ lạ. Đường Ninh nhổ lông xong, bắt đầu xử lý thịt gà. Hắn chuẩn bị một nửa nấu canh gà cho Đường Thủy, một nửa khác thì làm canh gà nồi đất. Vừa rửa sạch nồi đất, Lục Đằng đã mang theo tên tiểu tướng của Tín Vương phủ kia tới. Lục Đằng đi tới phòng bếp. Đường đại nhân, vị tướng này tìm ngài á. Tiểu tướng kia kinh ngạc nhìn Đường Ninh, một đao đem đùi gà chặt xuống, một hồi lâu mới nói. Đường đại nhân, ta nghe nói các người bắt được vị công chúa Hoàng Nhan Bộ kia. Làm sao? Đường Ninh đem một nửa thịt gà chặt thành khối nhỏ. Người trong thảo nguyên dụng ý khó dò, trên đường hành thích công chúa, bây giờ công chúa của bọn họ bị ta bắt. Ta tính toán đợi qua mấy ngày áp tải về Trần Quốc xử lý. Ngươi hỏi nàng làm cái gì? Hắn lại chặt một đao trên con gà. Tiểu tướng giật mình. Nếu như đường đại nhân muốn xử trí nàng, vậy chúng ta không có chuyện gì. Giữ công chúa Hoàng Nhan Bộ lại cũng là một phiền toái. Bây giờ bệ hạ băng hà, vương gia còn chưa có đăng vị, trong triều có một đống lớn chuyện cần xử lý. Những việc vặt vãnh này có thể ít thì ít, có người muốn cực khổ thay không thể là tốt hơn. Hắn nhìn Đường Ninh chắp tay nói, vậy mặt tướng xin cáo từ. Đường Ninh cắt gọn thịt gà, quay đầu nhìn Hoàng Nhan Yên đang đứng trong góc nhỏ. nếu như nhàn rỗi không có chuyện gì làm, giúp ta đi rửa rau đi. Hoa Nhan Yên sửng sốt một hồi, lấy lại tinh thần, lấy chậu đồng múc nước, lại không cẩn thận đem chậu đồng đánh rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh bang bang, ngay cả váy đều đã bị đánh ướt. Được rồi, được rồi. Nhìn dáng vẻ tay chân vụng về của nàng, Đường Ninh khoác tay áo, nhìn thị nữ thiếp thân của Triệu Mạn đang đứng trong viện. Tử Quyên, cô qua đàn lát. Tử Quyên chạy chậm tới. Đại nhân có chuyện gì? Đường Ninh chỉ vào Hoàng Nhan Yên. Dẫn nàng đi thay một bộ quần áo khác đi. Tử Quyên nhìn nàng. Mau đi theo ta. Nơi nào đó trong điện, Triệu Mạn nằm lì trên giường, nhìn quần áo đầy giường, các loại đồ trang sức, son phấn bột nước. Thấy Tử Quyên tiến tới, phất phất tay. Người tới vừa lúc, đem những thứ này đều vứt đi. Hôm nay ta đã mua thật nhiều đồ mới, về mang không có được. Tử Quyên thu tất cả mọi thứ vào trong rương, ra khỏi phòng. Hoa Nhan Yên ngồi trên giường trong gian phòng, nhìn vạt áo ướt, biểu lộ có chút khổ sở. Tất cả quần áo đẹp đẽ của nàng cùng đồ trang sức lấp lánh đều đặt ở trong dịch trạm. Bây giờ dịch trạm có quan binh đang chờ bắt nàng. Những bộ quần áo cùng đồ trang sức kia khẳng định là không cầm về được. Trong đó có rất nhiều thứ nàng không nỡ mặc, không nỡ đeo. Tử Quyên ôm một cái rương đi tới. Tất cả mọi thứ ở đây, tất cả đều cho ngươi, chính ngươi chọn đi. Hoa Nhan Yên mở cái rương, nhìn đồ vật rực rỡ muôn màu trong rương, hơi sửng sốt, hồi lâu mới phản ứng lại được. Đây đều là cho ta. Tử Quyên phủi phủi tay, thở phào nói. Nếu mà ngươi không thích thì liền ném đi. Tử Quyên đi ra ngoài, Hoa Nhan Yên đem cái rương đặt trên giường, đem từng bộ quần áo xinh đẹp từ bên trong lấy ra. Ngoài trừ những bộ quần áo xinh đẹp này ra, còn có đồ trang sức càng thêm lấp lánh so với đồ của nàng trước đó. Ánh mắt của nàng chuyển sang một chỗ khác, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chứa trong những hộp gỗ này chẳng lẽ chính là son phấn, bột nước mà nữ tử người Hán sử dụng hay sao? Triệu Mạn uống vào canh gà do Đường Ninh chế biến. Ăn ngon lắm, còn ngon hơn so với ngự trù làm. Đường Ninh nhìn con thỏ của nàng. Thỏ nhỏ của người không có lộn xộn nữa hả? Triệu Mạn nhẹ gật đầu. Nó vừa rồi tới đây thì là trở nên ngoan ngoãn. Đường Ninh suy nghĩ. Có thể nó mắc bệnh tự kỷ, như thế không có được đâu. Nó không, chúng ta đem nó nướng đi. Triệu Mạn vội vàng bảo vệ con thỏ, khẩn trương. Không cho phép, ngươi có ý định với con thỏ nhỏ của ta? Không có thì không có, ngày mai để cho Trần Chu lại mua một con khác trở về. Đường Ninh một lần nữa trở về phòng bếp, bưng ra canh gà đặc biệt chế cho Đường Thủy. Trong bát canh gà này còn có tăng thêm một chút thuốc bổ. Đường Ninh nếm thử hương vị thì cảm thấy không có tệ cho lắm. Hắn đẩy cửa ra vào, thấy Đường Thủy ở trên giường đi qua mới nói. Uống canh đi. Đường Thủy đang muốn từ trên giường bước xuống, Đường Ninh lắc đầu. Tay phải của người bị thương, cứ ngồi trên đó đi, ta đốt cho người ăn. Đường Thủy từ chối. Ta tự mình làm. Chúng ta còn khách khí làm gì? Đường Ninh lấy một cây ghế ngồi bên giường, đem thìa đưa đến bên miệng của nàng. Mặc dù sắc mặt Đường Thủy có chút mất tự nhiên, nhưng mà vẫn há miệng ra. Nàng uống vào mấy ngụm canh, nhìn Đường Ninh rồi nói. An Dương quận chúa đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ta. Người quả là to gan, ngay cả thông gia dưới hai nước cũng dám phá. Người biết chuyện này nguy hiểm tới cỡ nào hay không? Nếu như bị người khác phát hiện ra, người có mấy cái đầu cũng không đủ để mà chặt đâu. Lúc nàng nói chuyện câu mày, biểu lộ nghiêm túc, đã coi như là chính thức răng dậy. Đường Ninh lộ ra vẻ thụ giáo. Hắn một lần nữa cho nàng ăn một ngụm canh. Mọi chuyện ở kinh sư đều tốt hết hả? Tới trước khi ta đi thì không có đại sự gì xảy ra. Nàng nhìn Đường Ninh. Ngươi cùng công chúa, chúng ta vẫn là trong sạch. Đường Ninh nhìn nàng giải thích. Tế cục sở quốc vốn đã phức tạp, mặc dù bệ hạ không nói rõ, nhưng nhiệm vụ chuyến này của sứ đoàn không phải chỉ là đưa cưới, còn muốn xem xét thời thế, căn cứ thế cục biến hóa làm ra lựa chọn tốt nhất. Bây giờ thái tử đã bị phế, Tín Vương thượng vị, triều đình cũng sẽ không đồng ý đem công chúa gả đi. Ta làm những chuyện này không chỉ là vì công chúa, cũng là vì đại cục. Biểu lộ của Đường Ninh thành khẩn, hiền ngang lẫm liệt, nói tới ngày cái mình đều phải tin phục. Đường Thủy nhìn hắn một cái, lắc đầu. Tóm lại là về sau không có thể tùy tiện mạo hiểm. Cuộc sống cũng bởi vì tràn đầy yếu tố không xác định mới thú vị, không có mạo hiểm thì sống còn ý nghĩa gì? Cần nhắc tới trưởng tỷ là mẹ, suy nghĩ thêm tới tên tuổi của ma nữ tại kinh đô, Đường Ninh giúp nàng thổi thổi canh gà, tươi cười nói: "Ta biết rồi, về sau sẽ tận lực không để cho các người lo lắng." Đút nàng uống canh, Đường Ninh vốn muốn để cho nàng nghỉ ngơi thêm một chút. Đường Thủy lại xuống giường, đi vào trong viện. Trần Chu đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn rồi giật mình: "Ở đây không phải là ma nữ Đường Thủy hay sao?" Một gã hộ vệ phía sau hắn kinh ngạc nói: "Ma nữ nào vậy?" Sắc mặt Lục Đằng có chút mất tự nhiên, trầm giọng: "Im miệng đi, có gì hay mà nói. Có tinh thần thì ra ngoài tuần tra đi, tăng cường phòng vệ xung quanh tẩm cung của công chúa." Bồi tiếp Đường Thủy tản bộ trong chốc lát, Đường Ninh lại dìu nàng trở về. Vừa rồi chỉ lo đút nàng ăn, chính hắn còn chưa có ăn cơm. Sau đó lại nhớ tới tựa hồ quên mất một cô nàng tiểu mang nào đó. Kỳ quái là lần trước lúc nàng làm tù binh, mỗi lần tới giờ cơm thường trước mắt Đường Ninh lay động. Ăn cơm cũng là chuyện tích cực nhất. Hôm nay tới bây giờ thế mà không có động tĩnh gì. Đường Ninh đưa đồ ăn tới gian phòng của nàng. Sau khi đặt lên bàn, phát hiện Hoài Nhan Yên đưa lưng về phía hắn, ngồi ở trước gương đồng. Nàng đối mặt với gương đồng, không biết là đang làm gì, trong miệng còn đang lẩm bẩm một điệu hát dân gian không biết tên nào đó, hiển nhiên là tâm tình không tệ lắm. Rất khó tưởng tượng, mới bữa trưa nàng còn cần chăn mền che đầu để gào khóc, tựa hồ là nghe được tiếng bước chân của ai bên trong phòng. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại: "Là ai?" Nhìn tới khuôn mặt trong trắng lộ hồng, trong hồng lộ trắng, mà trắng lại lộ xanh ở phía trước, sắc mặt Đường Ninh đại biến, kinh hãi mà thét: "Yêu nghiệt phương nào?" Chương 394, Thông gia nhắc lại. Nhìn thấy yêu nghiệt đang ngồi trước gương, Đường Ninh trước tiên cho rằng cô nàng tiểu mang đã chạy trốn. Sau khi cẩn thận phân biệt một phen, phát hiện người ngồi ở phía trước chính là nàng. Chỉ là mặt của nàng bị chính mình bôi một lớp trắng, một lớp xanh, giống như là quỷ, suýt nữa làm cho Đường Ninh đánh đổ cả bát. Sau đó hắn mới ý thức được là nàng đang trang điểm. Theo Đường Ninh, đây hoàn toàn là chuyện không cần thiết. Kỳ thực, nếu như nàng tắm rửa sạch sẽ cũng coi như là một tiểu mỹ nữ, không cần thiết lại bôi thêm phấn son, bột nước làm cái gì. Hơn nữa nàng uống sữa dê mà lớn lên, làn da so với nữ tử người Hán bình thường còn trắng nõn mịn màng hơn. Lại bôi lên thứ gì trên mặt, ngược lại là có chút vẻ rắn thêm chân. Thấy Đường Ninh tiến tới, nàng lập tức hỏi: "Ta trang điểm xong có đẹp hay không?" Đường Ninh chuyển hướng đề tài này: "Qua đây ăn cơm đi." Hoài Nhan Yên nhíu mày: "Ta trang điểm không dễ nhìn hay sao?" "Đường đại nhân, công chúa để cho ta gọi." Tử Quyên từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Hoàng Nhan Yên bị dọa tới mức lùi lại mấy bước. "Có quỷ!" Tử Quyên bị dọa tới mức chạy mất dép. Hoàng Nhan Yên lấy một chậu nước nóng, dùng khăn mặt dùng sức mà xoa xoa mặt mình, hận không thể đem da mặt đều lột xuống. Sau khi rửa sạch, nàng liền không hề đề cập tới chuyện trang điểm nữa, đem lực chú ý đặt trên một bát canh gà nồi đất thập cẩm kia. Không có một tên tham ăn nào có thể từ chối sự dụ hoặc của nồi đất. Sau khi ăn xong ba bát, nàng liền nằm ở trên giường không muốn động đậy, đem đồ trang sức châu báu trong một cái rương nhỏ đều bày ra, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Nàng cũng là làm công chúa, mà làm tới loại trình độ này của nàng kỳ thực cũng rất là thê thảm. Mặc dù sức chiến đấu của các bộ lạc trên thảo nguyên mạnh mẽ, nhưng cơ hồ mỗi bộ tộc đều vì sinh kế mà phát sầu. Luận trình độ giàu có, tự nhiên không thể so sánh với hai nước Trần Sở. Triệu Mạn là công chúa cao quý, từ nhỏ đã cắm y ngọc thực, muốn cái gì có cái đó, cho tới bây giờ cũng không thiếu quần áo đồ trang sức, tới mức nàng không có khái niệm tiết kiệm là gì. Hoa Nhan Yên liền không giống với nàng. Mặc dù cũng là công chúa, nhưng từ nhỏ nghèo tới lúc lớn, một bộ quần áo cũ, đồ trang sức cũ của Triệu Mạn cũng có thể để cho nàng coi như là trân bảo. Một đường ở chung, Đường Ninh đối với tính cách của nàng đã sớm có trải nghiệm. Cô nàng tiểu mang này hơi mang rợ một chút, vứt bỏ lập trường thì không nói, cũng khó có thể sinh ra ác cảm gì với nàng. Hắn ăn cơm xong mới nhớ tới một việc, đi tới gian phòng, từ trong tay lấy ra một cái bình sứ nhỏ nhỏ, đổ ra một viên đan dược cho Đường Thủy. "Đây là đạo hoàng đan, ngươi ăn đi, đối với thân thể của ngươi là có chỗ tốt." Đây chính là Tôn Thần Y tặng cho hắn, thánh dược chữa thương giải độc. Trước đó đã dùng hai viên, đây là một viên cuối cùng. Đường Thủy tiếp nhận đan dược, lại thả trở về bình sứ. "Đây là đồ vật cứu mạng, ta ăn quá là lãng phí." ngươi cứ giữ lấy, thời khắc mấu chốt thì lại dùng. Lúc đầu Đường Ninh kiên trì để nàng bây giờ liền ăn, nhưng cũng không chịu nổi, Đường Thủy tiếp tục từ chối, đành phải thu lại. Đường Thủy nhìn hắn, các ngươi dự định lúc nào thì lên đường? Đường Ninh suy nghĩ, thì cứ chờ chút đi. Hoàng đế băng hà, từ sự phúng viếng tới an táng ít nhất cũng phải có thời gian nửa tháng. Trong đoạn thời gian này bọn họ không thể rời đi. Trừ chuyện đó ra, sau ngày hôm nay tin tức sở hoàng băng hà mới có thể lần lượt truyền tới những châu phủ khác. Tính vương kế vị tới cùng là danh bất chính, ngôn bất thuận, không biết thế cục còn có rung chuyển như thế nào. Đề phòng vạn nhất vẫn là quan sát trước rồi đi. Tháng qua chính là 10 ngày, ngày sở hoàng hạ táng cũng đã được xác định là vào 10 ngày sau. Trong 10 ngày này, thân thể Đường Thủy đã tỉnh dưỡng không sai biệt lắm, có thể chạy, có thể nhảy, còn có thể đánh. Đường Ninh ở lúc nàng luyện công cùng nàng so tài một lần, kiên trì tới sau 10 chiêu mới nằm ở trên mặt đất gọi to biểu tỷ. Hắn cũng luận bàn với qua không ít người, lại lấy nữ tử chiếm đa số. Trong đó những nữ tử hắn nhận biết lợi hại nhất hẳn là Tô Mị. Nàng có không ít các loại chiêu số cổ quái kỳ lạ, không dùng tay, không cần chân thì chính mình cũng chẳng phải là đối thủ của nàng. Người lợi hại tiếp đó là Lý Thiên Lan. Đường Thủy hơi yếu hơn nàng một chút, tiếp theo nữa mới là Đường Yêu Tinh. Dù vậy thì nàng vẫn hoàn toàn có thể hành hạ chính mình. Nguyên nhân chính là như vậy, Đường Ninh mới một mực rất có hảo cảm với Hoàng Nhan Yên. Hoàng Nhan Yên thực sự là ưa thích đồ vật của người Hán. Từ lần trước khi Đường Ninh ép nàng tắm rửa thay quần áo, chải tóc, nàng vẫn giữ cách ăn mặc của người Hán. Hôm nay lúc Đường Ninh đưa cơm cho nàng, thế mà phát hiện ra nàng đang luyện tập kẻ lông mi bên trên một cái bánh bao. Vài ngày trước, Hoàng Nhan Yên hỏi mượn hắn 100 lượng bạc ra ngoài mua thật nhiều đồ vật, giống như là vải vóc, son phấn, đồ trang sức nhỏ, đồng thời hứa hẹn ngày sau sẽ trả lại hắn gấp đôi. Đường Ninh yên tâm để một mình nàng mang bạc ra ngoài. Hoàng Nhan Yên cũng không cô phụ sự tín nhiệm của hắn, cho dù là bên người không có người trông coi, nàng cũng không hề chạy trốn. Con thỏ nhỏ của Triệu Mạn rốt cuộc thì vẫn đã chết rồi. Buổi sáng hôm đó nàng không coi chừng để cho nó chạy mất. Mấy canh giờ sau, một gã hộ vệ từ trong bụi cỏ bên hồ tìm được nó trở về. Cuộc đời thỏ của nó cũng đã kết thúc. Mấy ngày nay giữa trưa vô cùng nóng bức, con thỏ kia hẳn là lúc ra ngoài bị cảm nắng, lại không được kịp thời cứu viện. Triệu Mạn ngậm lấy nước mắt an táng con thỏ nhỏ của nàng. Đường Ninh thì đành phải đem gia vị dùng làm đồ nướng thu trở về. Trong vòng một tháng sau khi Hoàng đế băng hà, dân gian cấm chỉ giết súc vật, không được mua thịt thỏ, đành phải đợi tới sau này rồi hẳn nói. Kể từ sau ngày đó, Đường Ninh liền không thấy Lý Thiên Lan. Hoàng tộc của Sở Quốc đều ở đất phong, sau khi thu được tin tức Hoàng đế băng hà, dần dần chạy tới kinh đô. Tuy nàng là công chúa, nhưng cũng là tử đệ hoàng tộc duy nhất trong kinh, hẳn có rất nhiều chuyện cần phải bận rộn. Tạm thời đi không được, cả ngày đợi ở chỗ này cũng rất nhàm chán. Đường Ninh quyết định làm một bộ bài để chơi. Vừa mới tìm giấy cứng thích hợp, Trần Chu gõ cửa đi vào. À, đại nhân, người trong cung tới. Hắn dẫn một tên hoạn quan tiến tới. Hoạn quan kia tới trước mặt Đường Ninh, khom người. Bệ hạ triệu kiến hồn sứ quý quốc. Bệ hạ chính là Tín Vương. Mặc dù Tín Vương còn chưa chính thức kế vị, nhưng cũng chỉ kém một cái đại điển đăng cơ. Lý Thiên Lan cùng với Tín Vương Phi đều đã chuyển vào trong cung. Tín Vương Phi tấn thăng làm hoàng hậu, Trường Ninh quận chúa cũng đã biến thành Trường Ninh công chúa. Nếu như tính luôn Hoàng Nhan Yên mà nói, hắn đã có 3 người bạn là công chúa. Mà những ngày này Tín Vương một mực không tìm hắn, không biết lần này có chuyện gì. Đường Ninh cùng Hà Thụy, Lục Đằng tiến vào trong cung, được hoạn quan kia nhận tới một chỗ trước điện. Sau khi một vị hoạn quan ở cửa ra vào bẩm báo, rất nhanh lại đi ra. Xin mời ba vị. Đường Ninh đi vào trong điện, thấy Tín Vương ngồi trên cao. Trong điện có mấy người đang đứng đầu, Đường Ninh chỉ nhận biết một vị, chính là Lễ Bộ Thượng Thư, đứng ở phía trước nhất, cũng đã từng tiếp đãi bọn họ. Mặc kệ là Tín Vương hay rất nhiều quan viên trong điện đều đang mặc đồ trắng. Từ ngày hạ táng, trừ điển lễ đăng cơ của tân hoàng, mặc kệ là văn võ bá quan hay Tín Vương sắp trở thành sở hoàng, cũng đều cần phải giữ đạo hiếu 3 tháng. Đường Ninh đi vào trong điện, chắp tay khom người. Thần Đường Ninh bái kiến bệ hạ. Ánh mắt Tín Vương nhìn xuống phía dưới. Miễn lễ. Lão nhìn Đường Ninh. Hôm nay triệu các người tiến cung là vì chuyện thông gia của công chúa Bình Dương. Lúc tiền đế còn sống, vì vững chắc quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đã định ra hôn sự giữa thái tử cùng công chúa Bình Dương. Này tiền đế băng hà, thái tử lại bị phế. Chuyện này tự nhiên là bị hủy bỏ. Không biết sứ đoàn Trần Quốc có dị nghị gì hay không? Đường Ninh chắp tay. Không có dị nghị gì. Lễ bộ thượng thư suy nghĩ một lát, bỗng nhiên tiến lên một bước. Bệ hạ, thần cho là chuyện thông gia giữa Trần Sở chính là đại sự hữu ích liên quan tới quan hệ ngoại giao. Mặc dù thái tử bị phế, nhưng mà trong hoàng thất tử đệ vẫn có thanh niên tài tuấn vừa độ tuổi, không bằng soạn một phong thư lên cho sứ giả phái mã mà đưa tới Trần Quốc, chọn một tử đệ trong vương thất lại bàn tới chuyện thông gia. Lễ bộ thượng thư đang nói đột nhiên đình trệ, quay đầu luôn cảm thấy ánh mắt vị tống hôn sứ Trần Quốc kia có chút không đúng lắm, nhìn hắn rất không thoải mái. Hắn lắc đầu, đem loại cảm giác kỳ quái này ném đi, tiếp tục nói: Thần cho rằng không thể bởi vì phế thái tử liên lụy tới hai nước Trần Sở. Lão cứ liên tục bô lô ba la. Một tên quan viên bên cạnh lễ bộ thượng thư chỉ nghe phù phù một tiếng, kinh ngạc quay đầu nhìn lễ bộ thượng thư đang sụi lơ trên mặt đất, hai mắt trợn lên, miệng sùi bọt mép, kinh hãi: Trương đại nhân, Trương đại nhân là làm sao? Chương 395, một phòng quốc thư. Lễ bộ thượng thư đang gấp lời bỗng nhiên tê liệt ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, run rẩy không thôi, dọa sợ quần thần trong điện. Ê, không có cần lo, Trương đại nhân chỉ là phát tác bệnh động kinh, rất nhanh sẽ khỏi, không có nguy hiểm tới tính mạng gì đâu. Đường Ninh tiến lên hai bước, bóp miệng lễ bộ thượng thư, dùng sức bóp lấy người của hắn, thuận tiện đem một viên thuốc cực nhỏ búng vào trong miệng của lão, lại thuận tiện đem một con cổ trùng nho nhỏ phía sau cổ mà thu vào trong tay. Cái con điên cổ này là một trong những sát chiêu mà Tô Hồ Ly đưa cho hắn để bảo mệnh. Người trúng cổ sẽ giống như lễ bộ thượng thư, toàn thân run rẩy, giống như phát tác động kinh. Nếu như không có giải dược, nửa canh giờ sau liền độc phát mà chết. Độc trùng này ngoại trừ hạ độc ra còn có tác dụng dự cảnh. Một khi bên cạnh Đường Ninh có loại cổ trùng khác tới gần, độc trùng này liền có thể sớm cảm giác ra được. Lần trước Đường Ninh chính là dựa vào nó mới có thể phát hiện ra cổ trùng của nữ tử trung niên kia. Độc trùng này có thể hạ độc, cũng có thể nhập thể, uy lực của thứ sau càng lớn hơn một chút, cơ hồ là không có thuốc nào cứu được. Nhưng thứ này chỉ có một con, tự nhiên Đường Ninh cũng không nỡ. Không có khả năng, bởi vì lễ bộ thượng thư nói thêm mấy câu liền lấy cái mạng già của lão. Viên thuốc nhỏ có tác dụng rất nhanh, sau khi vào bụng, thân thể lễ bộ thượng thư dần dần không còn run rẩy, biểu lộ khôi phục tỉnh táo, lộ ra vẻ mờ mịt. Đã xảy ra chuyện gì? Một tên quan viên lập tức đỡ lão dậy, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Trời ơi, Trương đại nhân, vừa rồi bỗng nhiên phát tác động kinh ngã xuống, run rẩy không thôi, suýt nữa cũng hù chết chúng ta. Lễ bộ thượng thư kinh hãi. Động kinh? Đã làm sao bản quan có thể bị động kinh? Quan viên kia chỉ bọt mép ở khóe miệng hắn. Chính người tự nhận đi. Lễ bộ thượng thư lau lau miệng, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đường Ninh nhìn hắn nói: Trương đại nhân, vẫn nên đi tới chỗ ngự y nhìn thử xem. Lễ bộ thượng thư đứng tại chỗ cảm thụ một lát, lắc đầu: Bản quan đã không sao. Đường Ninh nhìn hắn một cái: Thật là không sao? Không có sao. Lễ bộ thượng thư lắc đầu: Bản quan bây giờ cảm thấy rất là tốt. Hắn xoay người nhìn Tín Vương, một lần nữa khom người nói: Thần vừa mới nói, đúng rồi, mới vừa nói tới chọn một tử đệ của vương thất thông gia với công chúa Bình Dương. Lại tiếp tục bô lô ba la. Lời của lễ bộ thượng thư còn chưa dứt, động kinh lại một lần nữa phát tác, một lần nữa ngã, miệng sùi bọt mép, run rẩy không thôi. Đường Ninh lại cho hắn ăn một viên thuốc nhỏ, thuận tiện đem một đòn thủ mà chém hắn ngã xuống đất. Trời, xem ra bệnh của Trương đại nhân nghiêm trọng lắm á, mau đưa hắn đi tìm ngự y đi. Hai tên cấm vệ được Tín Vương ra hiệu, nâng lễ bộ thượng thư lên, mau chóng chạy ra ngoài. Một tên quan viên trong điện quay đầu nhìn một cái, nghi ngờ nói: Kỳ quái, trước đó tại sao chưa từng nghe Trương đại nhân có chứng động kinh?

ai có thể nghĩ tới Sở Hoàng nhanh như vậy sẽ băng hà, lại có ai có thể nghĩ Tĩnh Vương sẽ có khí phách như vậy đây. Đường Ninh đem phong quốc thư kia cất kỹ, mặc kệ lần đánh cờ này cuối cùng Trần Quốc ăn thiệt thòi hay là Sở Quốc ăn thiệt thòi, dù sao hắn cũng không lỗ. Hai đại nhiệm vụ đi sứ lần này đều đã hoàn thành, viên mãn. Vô sự một thân thật là nhẹ nhõm. Hà Thụy thở dài. Việc này có quan hệ trọng đại, phải sớm ngày bẩm báo triều đình. Đường đại nhân, chúng ta mau trở về thôi. Đường Ninh đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu, nhìn một bóng người đứng trước điện nào đó, quay đầu nói với Hà Thụy cùng Lục Đằng. Ta có chút chuyện muốn làm, các ngươi về trước đi. Chương 396, biến cố xảy ra. Lý Thiên Lan mặc một bộ cung trang màu trắng, lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn so với trước đó là nhiều thêm mấy phần khí chất lộng lẫy, chỉ là sắc mặt có chút tiều tụy. Sau khi Sở Hoàng băng hà, toàn bộ hoàng cung đều đắm chìm bên trong một loại không khí buồn rầu. Đường Ninh chậm rãi đi lên phía trước. Người chết không thể phục sinh, nản bị thương. Lý Thiên Lan lắc đầu. Chết đối với bá phụ mà nói cũng là một loại giải thoát. Nàng im lặng một hồi mới nhìn về phía Đường Ninh. Phụ vương triệu kiến ngươi là liên quan tới chuyện hủy bỏ thông gia. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Thái tử đã phế, việc thông gia này liền không có ý nghĩa gì nữa. Lý Thiên Lan nhìn hắn. Vậy thì liền chúc mừng ngươi. Đường Ninh luôn cảm thấy nàng có ý riêng, bờ môi giật giật, nhưng mà lại không biết nên nói cái gì. Nhiệm vụ tới Sở Quốc lần này vừa mới bắt đầu, liền muốn kết thúc. Mới gặp mặt nàng không lâu lại phải đứng trước phân ly, lần sau gặp lại cũng không biết là lúc nào. Chuyện thông gia Trần Sở trong ngắn hạn sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Hắn cũng không có khả năng liên tiếp làm tống hồn sứ hai lần. Lúc vừa rồi mới liếc thấy nàng, giống như có một bụng lời còn muốn nói, nhưng sau khi há miệng hoàn toàn lại không còn suy nghĩ. Lý Thiên Lan nhìn hắn, quay người rời đi. Sau khi đi được mấy bước, bước chân dừng lại một chút, nàng quay đầu nói, thời điểm ra đi, ngươi phái người thông báo cho ta một tiếng, ta tiễn ngươi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn nàng đi vào sâu trong cung điện, đứng lặng hồi lâu ở nguyên chỗ mới quay người rời đi. Cho tới tận lúc thân ảnh của hắn biến mất ở cửa cung, nơi nào đó bên cạnh tường điện, một ánh mắt mới chậm rãi thu hồi lại. Nếu như ưa thích, liền đi cùng với hắn đi. Đã từng là Tĩnh Vương phi, hoàng hậu nương nương bây giờ đứng sau lưng nàng. Nữ tử cả đời gặp được người ưa thích cũng không có dễ. Nếu như ưa thích, cũng đừng quan tâm tới thân phận địa vị gì. Chỗ phụ vương của người là giúp người thuyết phục. Mẫu phi hiểu lầm. Lý Thiên Lan lắc đầu rồi quay người rời đi. Tĩnh Vương phi nhìn thân ảnh của nàng biến mất trong điện, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, cuối cùng chỉ khẽ thở dài. Tại Cẩm Tú cung, Hà Thụy cùng Lục Đằng vừa mới trở về đã truyền xuống mệnh lệnh là 10 ngày sau đợi cho Sở Hoàng hạ táng, sứ đoàn liền lên đường trở về. Quốc thư của Sở Quốc gây ra một phen bàn tán sôi nổi trong đoàn sứ thần tùy hành. Chuyến đi sứ này không có ai nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Kinh đô Sở Quốc dấy lên bão gió, Sở Hoàng băng hà chỉ là bắt đầu. Bây giờ trận bão gió này đang lấy thế quét sạch tất cả, càng quét ra bên ngoài kinh đô. Triệu Mạn thân là công chúa cũng không bị những chuyện này ảnh hưởng, vây bên người của Đường Thủy tha thiết. Đường Thủy tỷ, hôm nay tỷ muốn ăn gì, ta sai bọn họ làm cho tỷ. Đường Thủy rất không thích ứng đối với sự ân cần nhiệt tình gần đây của nàng. Tùy tiện cái gì cũng được. Hoa Nhan Yên tự bên cạnh tiến lại gần. Nồi đất thập cẩm có được hay không? Triệu Mạn lườm nàng một cái. Ngươi là tù binh còn muốn ăn ngon hay sao? Hoa Nhan Yên liếc mắt ngược một cái trở về. Ta cũng không phải là tù binh của ngươi. Muốn ăn nồi đất thập cẩm cũng được. Con mắt Triệu Mạn đi lòng vòng. Ngươi dạy ta chơi rồi, ta bảo bọn họ làm nồi đất thập cẩm cho ngươi. Một lời đã định. Hoa Nhan Yên xòe bàn tay ra, cùng tay Triệu Mạn đánh vào một chỗ. Lúc Đường Ninh từ trong cung trở về, nhìn thấy Triệu Mạn cầm roi của Hoàng Nhan Yên đứng trong sân mà vùng ra dáng. Hắn âm bầu rượu ngồi trong đình, nhìn tới phương hướng các nàng thì ánh mắt lại có chút sững sờ sợ hãi. Không biết vì sao, sau khi trở về từ trong hoàng cung, suy nghĩ của hắn liền có chút không yên. Triệu Mạn đã chơi mệt mỏi, lúc chuẩn bị trở về tắm cung tắm,